Trên giường chỉ có một cái chăn mỏng, cũng không biết tiểu cô gái này sống qua mùa đông như thế nào. Tôi. Trong đôi mắt của Hà Tinh tràn ngập nước mắt. Tần Mục vừa rồi không có chú ý tới Hà Tinh chính là một mỹ nữ. Tuy con mắt mắt do khóc nhiều nên sưng đỏ, nhưng mà vẫn không lấn át được khí tức thanh xuân sức sống của cô gái. Trên mi ngọc vẫn còn vươn vài giọt nước mắt, nàng lúc này thê mỹ lại mang theo dụ hoặc. Bờ môi nhỏ hồng nhuận khép mở phảng giống như mang theo hủy khuất vô tận. Tuy trên người của nàng hiện tại còn mặc một cái áo đông mỏng, nhưng mà từ bộ dáng của Hà Tinh có thể khẳng định được đường cong ma quỷ của nàng rất mê người. Không trách được khiến cho người ta nhớ thương. Tần Mục thầm nghĩ, xem bộ dáng của cô gái này không giống như con gái nông thôn, dường như tới từ thành phố lớn. Tiểu Hà, nói cho tôi nghe một chút tình huống của thôn Tây Sơn đi, tôi hiện tại rất hồ đồ, không nhớ nổi những chuyện lúc trước. Tần Mục lại sờ đầu và tìm lý do. Hà Tinh thấy Tần Mục hoàn toàn không có bộ dáng ác thanh ác khí như lúc trước, nói chuyện tao nhã cũng dần buông lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên giường, kéo cặp ra, từ trong đó lấy ra một cái bông băng. Nhìn không ra cô còn chuẩn bị rất đầy đủ nha. Tần Mục cười nhạt một tiếng. Hà Tinh cắn cắn bờ môi, nhỏ giọng nói ra. Tôi băng bó giúp anh một chút, anh không nên lại. Động tay động chân. Tần Mục cười ha hả, nói ra. Đừng nói những chuyện kia nữa, quên đi, xem như giấc mơ. Cô bây giờ nói một chút tình huống của thôn Tây Sơn đi. Vì vậy Hà Tinh đi tới giúp Tần Mục băng bó miệng vết thương, sau đó nói rõ thân phận của Tần Mục và tình huống của thôn Tây Sơn. Chương 2, Thần Thôn Trưởng, ngài đừng đi tới đây. 2. Thôn Tây Sơn nằm ở tỉnh Tây Túc, thành phố Thanh Thủy, huyện Tây Bình, trấn Hà Tử, cũng là thôn nghèo nhất trấn. Bốn phía của thôn là núi vây quanh, hoàn toàn bị ngăn cách. Nếu đi qua một ngọn núi, lại đi thêm 20 dặm đường mới có thể đi đến tới đường lớn trấn Hà Tử. Tần Mục là thôn trưởng được ủy nhiệm năm trước, nguyên nhân chính là chỗ này, chú của Tần Mục chính là Lao thôn trưởng. Lao thôn trưởng không có con nối roi cho nên Tần Mục vừa mới tốt nghiệp tiểu học, hơn nữa đi làm công ở bên ngoài 2 năm chính là thành phần tri thức cao, cho nên được đề cử làm thôn trưởng. Về phần Hà Tinh, nàng chỉ hàm hồ nói mình là sinh viên ở Kinh Thành, bên khửa vẫn quen gọi Bắc Kinh là Kinh Thành, sau khi tốt nghiệp thì đi tới đây. Tần Mục âm thầm gật đầu, đây đúng là sự kiện ảnh hưởng rất lớn. Đi, theo tôi ra ngoài. Tần Mục đứng lên, nhìn qua Hà Tinh mỉm cười. Tần Trường Trấn, tôi. Hà Tinh cắn cắn bờ môi, do dự một chút. Đang muốn nhờ cô chỉ điểm một chút, sinh viên nha, nhìn xem trong thôn của chúng ta có cái gì có thể làm giàu không. Trên đầu Tần Mục bao một tấm vải trắng, hắn nhìn qua bốn phía, trùng hợp nhìn thấy cái mỹ và đội lên đầu. Hà Tinh bật cười, Tần Mục ngạc nhiên, cô gái này cười rộ lên chẳng khác gì hoa bách hợp nở rộ. Hai người đi ra ngoài, tuy hiện tại là mùa đông. Nhưng mà chung quanh thôn Tây Sơn là núi vây quanh nên không có quá lạnh, khả năng là do bình chướng thiên nhiên. Thôn Tây Sơn tọa lạc giữa thung lũng nhỏ của các dãy núi xung quanh, nếu muốn đi tới con lộ gần nhất cũng cần vượt qua 700-800 mét đường núi. Phòng ở trong thôn do đá lớn trồng chất mà thành, phía trên có rêu mọc đầy, những phòng ở này có niên đại đã lâu. Mọi người cứ như vậy sống theo quy tích của tổ tiên mấy trăm năm trước, mỗi năm trông cậy vào vài mẫu đất cằn cỗi, nhét đầy cái dạ dày chính là hy vọng lớn nhất của bọn họ. Hiện tại đã là cuối năm, tuy điều kiện sinh hoạt bần cùng, nhưng mà người trong thôn đã bắt đầu thu dọn nhà cửa cho sạch sẽ, chờ đợi năm sau mưa thuận gió hòa. Sắp tới Tết âm lịch rồi. Tần Mục chào hỏi người trong thôn, nghiêng đầu hỏi Hà Tinh. Ngày mai là cuối năm. Hà Tinh gật gật đầu. Thôn trưởng trẻ tuổi dường như trải qua ác mộng nên mất trí nhớ, cũng không có đáng sợ như lúc trước. Tần Mục gật gật đầu, chỉ vào đám trẻ con đang đùa giỡn, nói. Bọn nó sẽ từ từ lớn lên. Cũng phải noi theo sinh hoạt cụ thế hệ trước, đây chính là một loại bi ai. Hà Tinh có chút nghi hoặc nhìn qua Tần Mục, không biết Tần Mục nói lời này có ý gì. Ơ, đây không phải Hà Đại Muội Tử sao? Một giọng nam nhân vang lên. Tần Mục nhìn qua người nói, chỉ thấy một nam tử chừng 30 mặc áo nhăn mang theo gia đình đi tới, vẻ mặt tươi cười. Hà Tinh dường như e ngại người này, thân thể không tự chủ nhích ra sau lưng Tần Mục. Đại Muội Tử. Người nọ bỏ qua Tần Mục, vươn tay muốn kéo Hà Tinh. Thân thể Tần Mục nhích qua ngăn cản hắn, nam tử cau mày nói. Tiểu Tần, như thế nào, lên làm thôn trưởng thì không có quan tâm tới người làm chú này sao? Tần Mục nhíu mày nói ra. Có lời gì thì nói đi, động thủ động cước không tốt. Nam tử cười toe toét miệng, lộ ra hai hàm răng vàng. Ai nha, Tần Tiểu Tử, thời điểm trước khi mày lên làm thôn trưởng thì mày đâu có dám nói thế với Lý Kim Bưu tao như vậy, sao rồi, cánh cứng rắn cho nên muốn bay một mình sao? Tần Mục khoát khoát tay nói ra. Tất cả mọi người là hương thân, không nên để lại lời ông tiếng ve cho người khác nói. Lý Kim Bưu hừ một tiếng, nói. Xem ra tiểu tử mày đã chiếm lấy tiểu nha đầu này rồi, nói cho mày biết, tiểu nha đầu này là của tao, tiểu tử mày muốn độc chiếm thì không cần nghĩ nữa. Nếu mày dám chọc vào Lý Kim Bưu tao, coi chừng sang năm tao không phân bao sống cho thôn này đâu. Tần Mục nghe vậy nghiêm mặt, nói ra. Bao sống? Là muốn tìm đám trẻ em 15-16 tuổi sao? Nói nhảm, bằng không đám lao ra ăn nhiều như vậy, không có việc làm nhiều như vậy, tao không phân bao sống thì chẳng phải chết cả sao? Lý Kim Bưu lại xem trốn ở Tần Mục sau lưng Hà Tinh liếc, chỉ vào Tần Mục cái mũi, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói ra. Dù thế nào tặng tiểu cô nương này cho tao, tao cho thôn Tây Sơn chúng mày 10 tên. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, thò tay đẩy tay của Lý Kim Bưu qua một bên, lạnh lùng nói ra. Sử dụng lao động trẻ em, mày đang phạm pháp. Phạm pháp? Nói cho mày biết, lao tử ở trong trấn Hà Tử này chính là pháp luật. Hừ, mày tin không? Lý Kim Bưu hung dữ nói. Chê cười. Thân là cán bộ đảng, biết pháp phạm pháp, mày cho rằng Tần Mục tao là người nào? Nói xong Tần Mục quay người đẩy Hà Tinh. Đi, gọi đội trưởng dân binh trong thôn tới. Lý Kim Bưu nghe Tần Mục nói như vậy chính là không nể mặt mũi của hắn, lạnh lùng cười cười, nói ra. Đi, họ Tần, mày đi, xem tao làm chức trưởng thôn của mày bay như thế nào. Nói xong quay đầu rời đi. Tần thôn trưởng, Lý Kim Bưu chính là cháu trai phó trưởng trấn Lý Đại Đông, anh không nên đắc tội với hắn nha. Sau lưng, Hà Tinh nhỏ giọng nói ra, khỏe mắt rưng rưng nước mắt. Tần Mục lạnh lùng cười cười, nói ra. Bằng Lý Kim Bưu sao? Hừ, tôi muốn nhìn hắn có thể lật trời không đấy. Tần Mục. Một tiếng kêu thanh thúy vang lên. Tần Mục nhìn qua sau lưng, chỉ thấy một nữ nhân trẻ tuổi trang điểm xinh đẹp như cười mà không cười đi về phía hắn. Mái tóc dài khoác hở lên vai, bờ môi tha son bóng loáng, nhất là cặp mắt to tinh khiết, trong ánh mặt trời chiều càng câu dẫn dục vọng của nam nhân. Cô ta là ai? Tần Mục vội vàng nhỏ giọng hỏi Hà Tinh. Không phải người tốt. Hà Tinh nói một câu. Chu Tiểu Mai, là góa phụ nổi danh của thôn Tây Sơn còn chưa có động phòng đã khắt chết chồng. Bây giờ đang mở khách sạn nhỏ trong trấn, nghe nói cô ta chuyên đi câu dẫn nam nhân. Tần Mục nói ra. Cô đấy, không nên nói xấu sau lưng người khác. Nói xong ngẩng đầu đi tới gần Chu Tiểu Mai, cười nói. Như thế nào, người tài ba trở về thôn ăn mừng năm mới sao? Chu Đại Năng cắn cắn bờ môi, hàm răng trắng ngả hiện ra, nói. Tần tiểu tử được lắm, lên làm thôn trưởng thì không nhìn Tiểu Mai tỉ vào trong mắt, há mồm đã mắng chị của mình. Tần Mục nghi hoặc gãi gãi đầu nói ra. Tôi nào dám, chị mở khách sạn trong trấn nhỏ, xem như người tài ba trong thôn của chúng ta rồi. Chương 3, dở khóc dở cười. Trên mặt Chu Tiểu Mai hiện ra nét lo lắng, đảo mắt lại phủ cười quyến rũ nói. Tần Mục, hôm nay tôi trở về, phòng cũ không có quét dọn gì cả, dù sao anh cũng ở một mình, không bằng tới giúp quét dọn một chút, buổi tối tôi chuẩn bị chút đồ ăn ngon cho anh. Tần Mục mỉm cười, gật đầu đáp ứng, tuy góa phụ này thanh danh không tốt, nhưng mà ngắm nhìn cũng là một loại hưởng thụ. Huống chi Tần Mục còn phải hiểu rõ nhiều chuyện, có một số việc kết giao với gái Hồng Lâu có lẽ còn biết được một ít chuyện giấu giếm. Hà Tinh tún góc áo sau lưng Tần Mục, xem ra không muốn cho Tần Mục đi. Ơ, đây không phải nữ sinh viên sao? Như thế nào, thích Tần Mục à, sợ chỉ ăn anh ta sao? Chu Tiểu Mai cười to, bộ ngực của nàng run run làm cho Tần Mục có cảm giác mê mẫn. Hà Tinh tức giận quay người chạy đi, bộ dáng hoàn toàn chẳng giống cô gái cầm gậy nện vào đầu của Tần Mục lúc trước chút nào. Tần Mục mỉm cười, nhìn Chu Tiểu Mai nói ra. Đi thôi, dù sao tôi cũng là người biếng nhác. Hôm nay chúng ta thu dọn xong hay không cũng khó nói đấy. Chu Tiểu Mai sóng mắt lưu chuyển, nàng lại nói. Vậy ngày mai chúng ta lại làm. Hai người đi qua thôn nhỏ, không bao lâu đi tới nhà của Chu Tiểu Mai. Đẩy cửa ra thì nghe tiếng ho khan từ trong truyền ra, Chu Tiểu Mai vội vàng chạy vào bên trong. Bà làm sao rồi? Con đã bảo bà đi ra trấn dưỡng bệnh, tại sao bà không nghe con? Tần Mục đi theo sau lưng Chu Tiểu Mai, phòng này rất sạch sẽ, hoàn toàn không giống loạn như lời của Chu Tiểu Mai. Giờ phút này Chu Tiểu Mai đang vịn Lao Thái Thái, không ngừng đấm lưng cho Lao Thái Thái. Lao Thái Thái ho khan, Lao Thái Thái thở gấp một hơi, nhìn Tần Mục nói ra. Tiểu Tân Tử, ngồi đi. Từ khi lên làm thôn trưởng, con đoạn thời gian này không qua thăm lão bà. Tần Mục cười nói xin lỗi, ngồi xuống giường gạch. Lao Thái Thái nhìn qua bệnh tật yếu ớt, tinh thần cũng không kém, cầm tay Tần Mục nói chuyện nhà. Tần Mục cũng không có biểu lộ không kiên nhẫn. Chỉ ngẫu nhiên hỏi chút ít nghi hoặc ở địa phương, Lao Thái Thái cũng nói rõ từng chuyện cho hắn nghe. Tần Mục hỏi thập phần có kỹ xảo, không làm cho Lao Thái Thái cùng Chu Tiểu Mai nghe ra có gì đó không ổn. Hai người nói chuyện, Chu Tiểu Mai hầu hạ ở bên cạnh, bất chi bất giác sắc trời cũng đã tối lại. Chu Tiểu Mai dọn dẹp nấu cơm, Lao Thái Thái kéo tay Tần Mục tay nói ra. Tiểu Mai là con gái tốt, lai phúc nhà bà chậm trễ nó, chậm trễ đời của nó. Hai năm qua tin đồn không ít,

sẽ không vu oan người tốt, cũng không buông tha kẻ xấu. Nói xong nhìn qua Hà Tinh và đi ra ngoài. Chương 10, lá gan của các người không nhỏ đâu. 1.30 Tết, thôn trưởng thôn Tây Sơn bị mang về đồn công an, tin tức này nhanh chóng truyền ra khắp sân thôn. Bọn người lao lâm vẻ mặt nhìn có chút hả hê, thần tài vào 30 Tết chơi chiêu này tuyệt đối đủ cho Tần Mục uống trà qua Tết. Hà Tinh chạy đến chỗ Hồ Lao Tư ra báo tin, trong mắt của nàng thì Hồ Lao Tư mới có thể giúp Tần Mục. Ai nghĩ đến Hồ Lao Tư chỉ hút thuốc, trên mặt lộ ra bộ dáng ý vị thâm trường, nhàn nhạt nói ra. Người trẻ tuổi nha, cũng nên đụng phải một ít chuyện. Nếu hắn không có làm thì chỉ chuyện nhỏ, không có gì cả. Đám người Tần Mục đi qua núi, nhìn thấy xe cảnh sát đậu trên đường lớn. Tần Mục nhìn qua xe Jeep màu xanh lá thì cười, nhìn cảnh sát lớn tuổi nói. Không nghĩ tới tôi còn có cơ hội ngồi xe như vậy. Lời này Tần Mục đúng là nói thật tâm, nhưng mà người khác không hiểu ý của hắn. Tên cảnh sát trẻ tuổi và Lý Kim Biêu đi phía sau nghe Tần Mục nói như vậy thì khiển trách. Anh nói chuyện thành thật một chút, xe đồn công an không phải anh có thể bình luận. Tần Mục xoay người nhìn qua cảnh sát trẻ tuổi và biểu lộ của Lý Kim Biêu, gật gật đầu, không có tiếp tục nói chuyện. Hắn khinh thường tên cảnh sát trẻ tuổi này, trong nội tâm có tâm tư, đang suy nghĩ Lý Kim Biêu chơi chiêu này là chủ ý của chú hắn hay là do Lý Kim Biêu tự chủ trương. Dựa theo cấp bậc và địa vị thì chú của Lý Kim Biêu không bao giờ nhúng tay vào chuyện này. Mấy người ngồi trên xe, tên cảnh sát trẻ tuổi khởi động xe Jeep, chạy trên đường lớn sóc này. Trên thị trấn muốn phát triển, con đường cái này phải sửa lại. Thân thể Tần Mục ngồi trên ô tô không ngừng chấn động, như có điều suy nghĩ nói ra. Bằng mày sao? Thôn Tây Sơn của mày chỉ là cái ổ chó trong góc mà thôi. Lý Kim Biêu nói chuyện. Tần Mục không có phản kháng làm gì, chỉ phối hợp đi mà thôi, làm cho Lý Kim Biêu vô cùng khinh thường. Dựa theo suy nghĩ của hắn thì thôn trưởng chỉ là chủ một góc nhỏ. Hỏi một chút 21 thôn trưởng ở Trấn Hà Tử này có ai như Tần Mục trứng rái mềm, cho nên Lý Kim Biêu nói chuyện cũng không khách khí. Hai người chẳng nói gì, Tần Mục cũng không quan tâm Lý Kim Biêu lẩm bẩm lầu bầu, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lý Kim Biêu thấy Tần Mục không có trả lời, lập tức hăng hái, nước bọt bay loạn. Mày nhìn tao đi, đi ra ngoài làm 2 năm thì hiện tại đã có 2-3 vạn trong tay. Dáng vẻ của mày mà đòi làm thôn trưởng nát làm gì, nếu không mày đi theo tao làm. Chỉ cần mày làm chuyện tao cần thì cam đoan mày trong một năm có thể kiếm tiền nhiều hơn chức trưởng thôn này đấy. Tần Mục nhíu mày một cái, vẫn không có trợn mắt. Đầu năm nay trên người có 1 vạn đồng đã là người giàu. Cảnh sát già làm nhiều năm như thế, lương một tháng hiện tại chỉ được 140 đồng. Lý Kim Biêu càng phát đắc ý, tiếp tục đầu độc Tần Mục. Tao nói tiểu Tần, mày không nên không nói gì, tao cho mày biết, đám trẻ con kia theo tao làm việc tuyệt đối tốt hơn nhiều lắm. Mày nha, đầu óc quá cứng nhắc. Không phải chỉ là một con bé thôi sao? Có tiền muốn bao nhiêu không được. Tao chỉ thấy nó mới lạ mà thôi, mày cho rằng tao xem con bé đó như Quan Thế Âm hay sao? Tên cảnh sát già nghe câu này cảm thấy chói tai, tên cảnh sát trẻ tuổi còn kém nói. Đúng thế, cũng không nhìn Lý Kinh Lý là người nào, quản lý, đây là người có năng lực đấy. Tần Mục nghe xong muốn cười, thời buổi hiện giờ người treo cái danh Kinh Lý quá nhiều a. Xe Jeep chạy một đường chừng 20 phút, rốt cục đi lên một con đường nhựa nhỏ. Tần Mục lúc này hơi quen một chút. Lý Kim Biêu vẫn nói lại nhải, Tần Mục cũng không để ý hắn, nhưng mà từ trong lời của hắn tìm ra một ít tin tức quan trọng. Đợi đến lúc xe đến đồn công an thì Tần Mục đại khái có thể khẳng định Lý Kim Biêu làm việc này tuyệt đối không có thông qua chú của hắn. Trong lòng Tần Mục đã hiểu rõ ràng, sau khi xuống xe Tần Mục lập tức nhìn qua cảnh sát già nói ra. Đồng chí, tôi hoài nghi Lý Kim Biêu này phạm tội sử dụng lao động trẻ em, cũng cắt xén tiền công, tôi hy vọng đồn công an sẽ điều tra nghiêm túc. Tần Mục thốt ra lời này không chỉ Lý Kim Biêu và tên cảnh sát trẻ tuổi, cho dù là cảnh sát già cũng cảm thấy kinh ngạc, Tần Mục phản kích một chiêu quá hàm xúc, có phong phạm quan trường tứ lượng bạc thiên cân. Nhưng mà dụng ý của Tần Mục thì tên cảnh sát già không hiểu nổi, hắn không có đạt tới độ cao này. Đã có người trách cứ, cộng thêm Lý Kim Biêu trên xe quảng cáo mình trời cao biển rộng ra sao, làm cho cảnh sát già cũng có chút phiền chán, hắn nhìn Lý Kim Biêu nói ra. Đồng chí, có người tố cáo anh sử dụng lao động trẻ em. Thỉnh anh phối hợp phục vụ công tác điều tra. Sắc mặt Lý Kim Biêu biến hóa, trở nên tái nhợt, chỉ vào Tần Mục mắng. Tiểu tử, mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nha, mày biết tao là ai không? Mày biết không? Tần Mục cười nhạt một tiếng, nhìn qua Chu Thông nói. Chu đồng chí, tôi là cán bộ đảng, tôi hiểu rõ một câu nói rất hay, trước mặt pháp luật thì mỗi người ngang hàng. Lý Kim Biêu đỏ mặt tiến thai, hắn nhìn qua cảnh sát giả, tên cảnh sát trẻ nhìn qua Chu Thông, nói. Chu Thúc. Hiện tại chúng ta đang xử vụ án Tần Mục ăn cắp, chúng ta không phải. Chu Thông lắc đầu nói ra. Nhận được báo án thì phải xử lý, mang bọn họ vào trong. Tên cảnh sát trẻ bất đắc dĩ nhìn qua Lý Kim Bưu nhún nhún vai. Lý Kim Bưu nói ra: "Vương Bằng, đi báo cho chú của tôi, tôi cũng không tin một tiểu thôn trưởng vì sao dám lớn lối như vậy." Thân thể Tần Mục đi thẳng về phía trước, nghe được Lý Kim Bưu nói câu cuồng vọng này đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Lý Kim Bưu lặng lặng nói ra: "Lý Kim Bưu, Tết năm nay mày nên vượt qua trong đồn công an đi." Nói xong cũng không để ý tới Lý Kim Bưu, trực tiếp đi vào trong đồn công an. Phó trưởng trấn Lý Đại Đồng giữa trưa đang ngồi nghỉ trong nhà, đang thoải mái nhàn nhã đùa với con cháu, cảnh sát đồn công an Vương Bằng chạy vào nhà của hắn, mang việc của Lý Kim Bưu thêm mắm thêm muối nói một lần, Lý Đại Đồng cảm thấy chuyện này hơi quá. Nhưng mà hắn nghe được Tần Mục cắn ngược cũng không quan tâm, thì Lý Kim Bưu dù thế nào cũng là cháu ruột của Lý Đại Đồng, trong cái trấn này người nào không biết chứ. Mặc dù Lý Kim Bưu có sai lầm thì đó cũng là việc rất nhỏ, không phải mướn mười mấy tên trai trai làm việc sao. Trong thôn nghèo có hải tử đi ra ngoài làm kiếm tiền còn tốt hơn là ở nhà trông coi mấy mẫu đất cằn cỗi. Chương 11, lá gan của các người không nhỏ đâu. 2. Vương Bằng đi rồi, Lý Đại Đồng càng cân nhắc chuyện này có chút kỳ quặc. Lại nói tuy Tần Mục vừa lên làm thôn trưởng, cho dù không biết trời cao đất rộng cũng phải nghe qua danh khí của Lý Kim Bưu. Hôm nay ở trong đồn công an khí thế không yếu, ngược lại có chút phô trương thành thế, hắn mượn thế của ai, ai cho hắn lá gan như vậy. Lý Đại Đồng nghĩ tới những thứ này nên hơi vào đầu. Sang năm đã là nhiệm kỳ mới, hắn còn muốn ngồi ở cái vị trí này, càng muốn tiến thêm một bước, lúc này chuyện của Lý Kim Bưu như vậy, chẳng lẽ có người mượn tay Tần Mục gây khó dễ mình. Nghĩ tới đây Lý Đại Đồng bắt đầu nhớ lại trong tháng chạp này trên thị trấn có mấy người đang nhăm nhe vị trí của hắn, hành vi có chút quái dị, nhưng mà càng nghĩ càng không nghĩ ra. Trấn Hà Tử nông nghiệp rất kém cỏi, Lý Đại Đồng đã sớm muốn ném cái vị trí này rồi. Ai cam tâm tình nguyện đi đón củ khoai lang phòng tay này chứ? Phó thư ký Vương Tứ Cửu là mục tiêu của Lý Đại Đồng, nhưng mà Vương Tứ Cửu đã sớm truyền ra tiếng gió sắp tới huyện đảm nhiệm chức phó cục trưởng cục giao thông, nghĩ đến cũng không có ngáng chân của mình. Lý Đại Đồng lúc này suy nghĩ lung tung một hồi, cũng không có suy nghĩ ra là người nào, lại nghĩ tới Lý Kim Bưu liền ra khỏi nhà, tới xe đạp chạy tới đồn công an trấn. Khiến Lý Đại Đồng không thể tưởng được là sau khi tiến vào đồn công an bí thư đảng ủy trấn Lý Chiếu Hùng, trưởng trấn La Văn Hữu, phó thư ký Vương Tứ Cửu lại tới nơi này, ngay cả trưởng phòng xây dựng cơ bản phó trưởng trấn Kim Tiểu Lượng, trưởng đồn công an Lưu Đại Hữu, phó đồn công an cũng trình diện toàn bộ. Trong lòng Lý Đại Đồng chấn động không ngừng, Lý Chiếu Hùng đang ngồi đó, hắn cũng tìm ghế ngồi xuống. Tất cả mọi người đến đông đủ, không phải chúng tôi là Tần thôn trưởng cùng Lý Kim Bưu gọi tới. Phó thư ký Vương Tứ Cửu nhìn qua Lý Đại Đồng gật đầu một cái, quay đầu xin chỉ thị Lý Chiếu Hùng. Lễ mừng năm mới này hắn sẽ lên luyện, cho nên lời nói cũng tùy tiện một chút. Lý Đại Đồng nhìn thấy Vương Tứ Cửu truyền tin tức, trong nội tâm liền buông một ít, ít nhất Vương Tứ Cửu không có địch ý. Phó sở trưởng đi vào gian phòng khác gặp Tần Mục cùng Lý Kim Bưu thời, Lý Đại Đồng gõ gõ người phó trưởng trấn Kim Tiểu Lượng ngồi bên cạnh. Xảy ra chuyện gì? Kim Tiểu Lượng hiện tại hơn 30 tuổi, cách Lý Đại Đồng hơn 50-20 năm, nghe Lý Đại Đồng hỏi thăm cũng nhỏ giọng nói. Nghe nói có người vu hám thôn trưởng trộm tiền, mà thôn trưởng cũng lợi hại, trực tiếp tố cáo hắn lừa bán trẻ vị thành niên. Lợi dụng trẻ vị thành niên làm công, hắc hắc, xem ra có trò hay rồi. Nói xong còn nhìn qua Lý Đại Đồng. Lý Đại Đồng có chút muốn cười. Hắn biết rõ cháu trai của hắn làm sao có gan lừa bán người chứ, nhưng mà lợi dụng vị thành niên làm công thì người trong huyện đều làm thế, người sống trên núi còn cầu Lý Kim Bưu đi lên thuê người đấy, thôn trưởng này đúng là chuyện bé xé ra to. Nhưng mà biết bí thư đảng ủy cùng trưởng trấn cũng bị kinh động, Tần Mục này có hậu trường là ai? Lý Đại Đồng dò xét chung quanh một chút. Không nhìn ra mánh khỏe, liền lặng lặng chờ Tần Mục đi ra. Chỉ chốc lát sau ngoài cửa truyền tới giọng rất to của Tần Mục, trong giọng nói tràn ngập ủy khuất. Không nên không nên, việc này tôi phải tìm bí thư trưởng trấn báo cáo mới được. Dám vu hám thôn trưởng. Lật trời rồi. Nói cho anh biết, đừng xem thôn trưởng không phải cán bộ, thôn trưởng cũng là quan, cũng quản người. Anh không phục thì làm thôn trưởng đi. Giọng nói này truyền vào tai của mọi người, bí thư Lý Chiếu Hùng cười lên, nhìn qua mọi người chung quanh. Thôn trưởng nhỏ này tính tình đúng là không nhỏ nha. Mọi người nghe xong đều cười rộ lên, trong lòng Lý Đại Đồng cũng thoải mái một chút, Tần Mục này đoán chừng không có bao nhiêu tâm nhăn à. Quả nhiên phó sở trưởng mang theo Tần Mục cùng Lý Kim Bưu đi ra ngoài, Tần Mục cũng mặc kệ người đang ngồi là ai, hắn lại trách móc. Bí thư, trưởng trấn, việc này các ngươi phải quản đấy, tiểu tử này ăn gan hùm mật gấu, dám vu oan thôn trưởng. Chuyện này các vị phải xen vào, mặc kệ thì tôi đi lên huyện, đi lên tỉnh, đi trung ương. Lý Chiếu Hùng cười rộ lên, người bên cạnh cũng cười phụ họa. Lý Chiếu Hùng chỉa chỉa ghế nói ra. Người trẻ tuổi, hấp tấp không sai, nhưng mà anh phải báo cáo cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì chứ. ngồi xuống rồi nói, ngồi đi. Tần Mục cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi lên ghế. Tần Mục bắt đầu không ngừng tía lịa, phối hợp với lời lẽ kịch liệt của hắn, còn kèm theo không ít thủ thế phát huy biểu lộ oán hận của hắn rất đặc sắc. Nhưng mà hắn nói rất có chọn lọc, dùng lời lẽ bị oan uổng làm chủ đạo. Về phần chuyện Lý Kim Bưu sử dụng lao động trẻ em thì trong lúc nghỉ nói lơ đãng vài câu là xong, mặc dù không phải nói chính nhưng mà nó lại là mắc xích. Lý Chiếu Hùng vẫn cười tủm tỉm nhìn qua Tần Mục, ngón tay không ngừng gõ nhẹ lên mặt bàn. Lý Kim Bưu ở bên cạnh nhìn chú của hắn, Lý Đại Đồng túi đầu, mắt rủ xuống, căn bản không có nhìn qua Lý Kim Bưu. Trong lòng Lý Kim Bưu lo sợ. Nhìn qua Tần Mục nói rất hăng say, bí thư trưởng trấn cũng nghe hết sức chuyên chú, vạn nhất Tần Mục nói chuyện được bí thư tán thành, vậy thì hắn đại họa lâm đầu. Hắn làm người không có tâm nhắn gì, nhưng mà cũng biết chức bí thư trưởng trấn tuyệt đối cao hơn Lý Đại Đồng. Trong lòng của hắn lúc này tâm tư hoảng hốt, vội vàng chen miệng nói. Hương thân của chúng ta đều muốn làm như vậy, các chàng trai 15-16 tuổi lưu ở nhà chỉ phí lương thực, đi theo chúng tôi làm việc còn có thể phụ không ít tiền. Hắn vừa mới dứt lời Lý Đại Đồng đột nhiên ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn qua cháu trai. Vừa rồi hắn không có nhìn qua cháu trai chính là bày cách cho hắn, bảo hắn vững vàng. Không nghĩ tới tiểu tử này đúng là bao cỏ, hắn không nói thì bí thư sẽ không thể thuận theo. Lý Đại Đồng tự tin có năng lực cứu Lý Kim Bưu ra khỏi tay của Lý Chiếu Hùng. Lý Chiếu Hùng dừng gõ bàn, dùng kinh nghiệm 50 năm nhìn người của hắn quan sát Tần Mục, lại cao thấp dò xét Lý Kim Bưu. Tần Mục ổn nào? Nhìn đi, khí lực của tên này không nhỏ nha, tôi mặc kệ người khác thế nào, lao tử không thể cho ngươi làm được. Trưởng trấn La Vạn Hữu quát lớn. Ngoài miệng có sạch sẽ không? Lao tử, nói chuyện với ai thế? Trong giọng nói ngược lại không có ý tứ quá lớn, khỏe mắt đang cười. Tần Mục ủy khuất im lặng, không có ngẩng đầu lên, bộ dáng không phục. Chương 12, hai thân ảnh xinh đẹp. Lý Chiếu Hùng vỗ bàn, dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn qua Lý Đại Đồng, liền nhìn Tần Mục nói ra. Tần thôn trưởng, như vậy đi, anh quay về trước, ở nhà ăn lễ năm mới thật tốt. Vấn đề của Lý Kim Bưu rất nghiêm trọng, chúng tôi sẽ báo lên huyện. Trung ương có quy định rõ ràng, cấm sử dụng lao động trẻ em và vị thành niên. Vấn đề anh phản ánh rất đúng, nhằm vào vấn đề thực sự của Trấn Hà Tử chúng ta. Tần Mục lắc đầu, lớn tiếng nói. Tôi không đi. Tiểu tử này hãm hại tôi tính toán thế nào? Không nên, hắn tổn hại danh dự của tôi muốn hắn bồi thường tổn thất danh dự. Ân, tôi còn chưa kết hôn, việc này truyền đi thì con gái nhà ai nguyện ý lấy tôi chứ? Tôi còn muốn phí bồi thường tổn thất thanh xuân. Năm này chuyện bồi thường tổn thất danh dự và thanh xuân bồi chính là chuyện quá xa vời. Tần Mục ngây thơ nói ra lời này mọi người cười vang, chỉ có Lý Đại Đồng hơi suy nghĩ nhìn qua Tần Mục. Lý Chiếu Hùng chỉ vào Tần Mục, nhìn qua mọi người và nói. Nhìn xem, đây mới là thôn trưởng đấy, đánh chết không ăn thiệt thòi, cũng chính là như anh nói, phải xuất lực làm, dụng tâm mà làm. Nói xong nhìn Tần Mục nói ra. Tần thôn trưởng, nói đi, anh muốn cái gì? Tần Mục chỉnh quần áo, nghiêm trang nói ra. Tôi muốn hắn ta bồi thường phí tổn thất danh dự và thanh xuân cho tôi, tổng cộng 18.972 nguyên 8 mao năm. Ha ha ha. Tần Mục nói chính xác tới con số đơn vị lẻ làm mọi người phải cười lên. Trưởng trấn La Vạn Hữu cười nói. Khá lắm, một hơi muốn tới 5% tổng giá trị một năm của trấn chúng ta, khẩu vị không nhỏ a. Trong lòng Tần Mục hơi tính toán một chút, một trấn một năm thu nhập mới chừng 30 vạn, quả nhiên cũng phải. Lý Kim Bưu cảm giác trái tim của mình nhỏ máu, Tần Mục tiểu tử này khẩu vị đúng là quá lớn. Lý Chiếu Hùng nhìn qua phía Lý Đại Đồng, hỏi. Lý Phó trưởng trấn, Lý Kim Bưu là cháu trai của ngài sao? Tuy Lý Chiếu Hùng vẫn đang cười, nhưng mà Lý Đại Đồng không cảm thấy chút vui vẻ thân thiết nào. Chẳng lẽ là Lý Chiếu Hùng muốn chỉnh mình? Trong lòng Lý Đại Đồng suy nghĩ tới khả năng đáng sợ này thì hoảng hốt. Nhưng mà sắc mặt Lý Đại Đồng không thay đổi, nghiêm túc nói ra. Tuy nó là cháu tôi, nhưng bí thư phải làm theo lẽ công bằng, chuyện phá hư chính sách phải xử lý thật tốt. Lý Chiếu Hùng gật gật đầu, nhìn qua trưởng đồn công an Lưu Đại Hưu nói. Các người lập án trước đi, sau đó đi chứng thực chuyện này. Lý Đại Năng Nha. Tôi không phải không có nghe qua. Sớm muốn xử lý chuyện này rồi, làm cho mọi người trở về ăn lễ mừng năm mới. Đều cuối năm còn bị dày vọt như vậy không phải muốn tôi bị mang sao. Mọi người đều có, Lưu Đại Hữu nhìn dẫn Lý Kim Bưu đi ra ngoài. Lý Đại Đồng nhìn một chút, thấy Lý Chiếu Hùng nhìn hắn khẽ gật đầu, liền đứng dậy đi theo Lưu Đại Hữu. Đây là bí thư phát tín hiệu cho Lý Đại Đồng, Lý Chiếu Hùng cũng hy vọng chuyện này không nên quá lộ ra ngoài. Tân Mục cũng không yên, đứng dậy móc gói thuốc hồ điệp tuyển 2 đồng một gói ra. Hắn kính thuốc theo thứ tự rất đặc biệt, bắt đầu kính từ thứ tự thấp lên, người trong quan trường nhìn người không thuận có lẽ bởi vì điểm này, con đường làm quan lên chức khổ sở vô cùng. Nhưng mà Tần Mục không có quan tâm chuyện đó, hắn kính thuốc cho Lý Chiếu Hùng cuối cùng, sắc mặt Lý Chiếu Hùng cũng có chút khác thường. Bí thư A, ngài nhất định phải làm chủ cho tôi nha. Tôi định sang năm dẫn theo các hương thân làm giàu, Lý Kim Bưu náo như thế ai dám thực lòng làm việc chứ. Tần Mục đốt thuốc cho Lý Chiếu Hùng sau đó kêu khổ. Lý Chiếu Hùng cười rộ lên, nhìn qua Tần Mục còn trẻ tuổi, vỗ hót Tần Mục một cái, cười mắng. Anh còn làm giàu. Anh thành thật ở lại đó cho tôi, đừng làm ra động tĩnh lớn là được. Tần Mục túi đầu xuống con mắt sáng ngời, xem ra bí thư có kết luận với hắn rồi, rất phù hợp với lộ tuyến mà Tần Mục thiết kế, trong năm sau chính mình làm chuyện gì cũng không sao. Tần Mục bắt đầu lôi kéo tình cảm với người trong phòng, Lý Chiếu Hùng híp mắt nhìn qua Tần Mục giống như con khỉ nhảy lên nhảy xuống, cũng nhớ tới ngày xưa mình cũng là người không sợ trời không sợ đất, cũng cảm thấy khác thường. Lúc này lại thấy Tần Mục đang nói khoác về thôn Tây Sơn. Thôn Tây Sơn chúng tôi núi tốt nước tốt người cũng tốt, nếu các vị lãnh đạo trong trấn dám đi tới thôn cùng tôi quan sát đảm bảo sẽ vui vẻ quay về. Lý Chiếu Hùng cười mắng. Năm đó tôi cũng từng đi qua thôn Tây Sơn chơi, anh không nên lừa tôi. Tần Mục vỗ ngực cam đoan. Lãnh đạo, ngài đừng không tin, nếu như năm vị đi tới thôn Tây Sơn nhìn xem, từng nhà đều có sủi cảo thịt đấy. Tần Mục thổi ra châu bị đâm phá, thôn Tây Sơn là cái dạng gì thì mọi người đều biết nhất thanh nhị sở. Lập gia đình không lấy chồng Tây Lang Sơn. Ở rể không lên giường Tây Sơn, có thể thấy được thôn Tây Sơn nghèo cỡ nào. Lý Chiếu Hùng cười mắng. Tiểu tử này, anh bảo tôi đi tới đó ăn không khí à? Chờ thôn các người mua xe, mở núi, xây một con đường cái rộng rãi thì tôi sẽ tới chỗ đó ăn sủi cảo thịt. Tất cả mọi người cười rộ lên, nhưng mà trong lòng Lý Chiếu Hùng nói ra có hai chuyện không đồng ý. Một là nói cho Tần Mục, ngươi đời này đừng hòng thăng quan, thành thành thật thật sống ở cái mương danh đó đi. Một ý khác chính là ngươi làm cho tốt, làm hết sức. Nếu ta còn ở vị trí bí thư sẽ giúp thôn Tây Sơn làm ra trò. Lãnh đạo nói chuyện ý nghĩa sâu xa, người dưới phải cẩn thận phỏng đoán. Tần Mục trong mắt Lý Chiếu Hùng không có nhìn thấy tức giận gì, hiểu ý của Lý Chiếu Hùng, trong nội tâm cũng có chút vui vẻ, sang năm chính là lúc thôn Tây Sơn thoát thai hoàn cốt. Sắc trời đã âm u, ban ngày vào đông tương đối ngắn, ban đêm tới sớm một chút. Lý Đại Đồng mang theo Lý Kim Bưu đi tới. Lý Đại Đồng đỏ bừng cả khuôn mặt, Lý Kim Bưu như con gà mắc mưa. Con mắt ngẫu nhiên nhìn lên, bộ dáng hung dữ như muốn ăn thịt người. Tôi đã nói qua với Lý Kim Bưu, anh ta nguyện ý nhận phạt, hy vọng lãnh đạo có thể mở một mặt lưới. Lý Đại Đồng nhanh chóng thu liễm tức giận trong lòng, mặt không biểu tình nhìn qua Lý Chiếu Hùng báo cáo. Rất tốt nha, giải quyết như vậy mới tốt. Lý Chiếu Hùng nói xong đứng lên, nói tiếp. Tình huống cụ thể các vị thương lượng đi, sắp tới lễ mừng năm mới, nghe tiếng pháo nổ vang một chút. Nếu có công việc thì giải quyết cho xong, an bài xong thì đưa Tần thôn trưởng trở về. Lưu Đại Hưu ở cửa ra vào gật đầu, ánh mắt nhìn qua Tần Mục đầy nóng bỏng. Chương 13-14, hai nữ giao phong trận đầu tiên. Cuối cùng nhất Tần Mục đạt được 8.000 đồng của Lý Kim Bưu bồi thường, mặc dù không bằng mức Tần Mục yêu cầu nhưng mà Tần Mục cũng biết 8.000 đồng này chính là cắt một khối thịt to trên người Lý Kim Bưu đấy. Phải biết rằng nhân viên cơ quan nhà nước hiện tại, mỗi nhân viên làm một tháng chỉ được 300 đồng. Lần này giao tiếp nhanh, Lý Kim Bưu bảo vợ của mình đưa tiền tới thật nhanh, còn nhìn qua Tần Mục nói tốt. Lý Kim Bưu hai mắt như phóng hỏa nhìn qua Tần Mục, hận không thể chém giết Tần Mục. Tần Mục cũng mặc kệ chuyện khác, lễ phép cáo từ Lý Đại Đồng, lại nhảy lên xe dịp tiến về núi. Chú, cơn tức này chẳng lẽ nhịn sao? Nhìn thấy bóng lưng Tần Mục rời đi, Lý Kim Bưu nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nhịn sao? Đương nhiên không thể nào rồi. Lý Đại Đồng cảm giác mình bị tên tiểu thôn trưởng này tát một cái, hắn làm sao bỏ qua được. Nhưng mà hắn cũng biết trong khoảng thời gian ngắn các đầu lĩnh của trấn đang quan sát Tần Mục. Cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền dặn dò Lý Kim Bưu. Mày trong những ngày này nên an tĩnh một chút, đừng làm ra những chuyện đường ngang ngõ tắt, muốn trị tiểu tử này phải làm theo quy củ. Chú, con không nhịn được. Lý Kim Bưu oán hận nói ra. Không chỉ mày nghẹn đâu, tao cũng nghẹn đấy, không nín được cũng phải nín. Nói xong câu đó Lý Đại Đồng tức giận rời đi. Lý Kim Bưu ngẩn người cả buổi, kêu lên. Tần Mục, lão tử không để yên cho mày đâu. Sắc trời đã tối. Tần Mục sờ soạng trở lại thôn Tây Sơn, tất cả các nhà đã ăn cơm tối xong rồi, hương thân nhà quê bắt đầu đi ngủ. Lưu Đại Hưu lái xe chở Tần Mục quay về, Tần Mục cũng nhiệt tình chúc tế Lưu Đại Hưu. Lưu Đại Hưu cười nói một chút rồi quay xe rời đi. Sau khi Tần Mục về tới nhà thì phát hiện có hai thân ảnh xinh đẹp đang chờ trong nhà. Anh đã về. Trông thấy Tần Mục đẩy cửa tiến vào, hai nhân đồn thời đứng lên, chăm miệng một lời ân cần thăm hỏi. Sau đó hai người lại liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt chiến ý rành rành. Không ở trong nhà ăn lễ mừng năm mới, tại sao chạy tới đây? Tần Mục gật đầu chào các nàng, liếc mắt nhìn qua trên bàn bày hai cái chén, bên trong sủi cảo đang bốc hơi nóng. Tần Mục,

lực đạo trên tay hắn liền trầm trọng, hung hăng nắm bắt bả vai Tần Mục. Tần Mục nhanh chóng xoay người, không nói hai lời một cước trực tiếp đá vào bụng Quý Chí Cương. Dựa theo tính cách của Tần Mục, cho dù là lão hổ hắn cũng dám nổ dâu, huống chi con trai của một bí thư huyện ủy. Bình thường Tần Mục luôn cười híp mắt không lộ vẻ gì, nhưng nếu thật làm cho hắn không nhẫn nhịn được, quả thật là còn dám nhào lên liều mạng. Tần Mục căn bản không muốn tham dự đến chuyện của hai người, chẳng qua Quý Chí Cương cầu yêu không được lại lấy Tần Mục để chút giận, làm trong lòng hắn dâng lên lửa giận. Bạch Nhược Hàm đưa tay che miệng giật mình nhìn Tần Mục. Ở thị trấn người không biết Quý Chí Cương rất ít, bình thường đều theo hắn á dua đính hót, đây là lần đầu chứng kiến có người dám động thủ với hắn. Một cú đá này của Tần Mục rất xảo diệu, mặc dù không làm cho Quý Chí Cương cảm thấy có bao nhiêu thống khổ, nhưng lưu lại dấu chân thật lớn trên áo của hắn, làm rối rắm trong lòng Tần Mục suy giảm không ít. Mày dám đá tao? Trên mặt Quý Chí Cương lộ ra vẻ xấu hổ cùng giận dữ lẫn nóng nảy, gân xanh xuất hiện trên trán hắn. Đá mày làm sao vậy? Tần Mục lạnh lùng nói. Có việc thì nói, đừng lộn xộn tay chân, mày cho là bệnh viện huyện là của nhà mày mở ra. Ân. Khi Tần Mục nói chuyện lộ ra uy áp nhẹ nhẹ, Quý Chí Cương chỉ cảm thấy từ trên thân thể thanh niên kia lộ ra một cỗ khí thế của người quyền cao chức trọng, ở trong trí nhớ của hắn chỉ có một ít người tương tự như cha hắn mới có uy áp như thế. Trong khoảng thời gian ngắn Quý Chí Cương đoán không ra nội tình của Tần Mục, hoán hận nói. Tiểu tử, tao nhớ được mày. Tần Mục cười nhạt, khoát tay nói. Nhớ kỹ tao cũng không có chỗ tốt gì, đi nhanh đi, mẹ của mày gọi mày về nhà ăn cơm. Xì. Bạch Nhược Hàm bị lời nói của Tần Mục làm bật cười, vội vàng che miệng lại, sắc mặt đỏ bừng. Có gan thì nói tên của mày ra, việc này không để yên. Trên giày của Tần Mục dính không ít bùn đất, đã lên người Quý Chí Cương hiện lên dấu chân đặc biệt rõ ràng. Tần Mục, thôn trưởng Tây Sơn thôn Hà Tử Trấn. Tần Mục thản nhiên nói. Một tiểu thôn trưởng nho nhỏ, mày chờ đó cho tao. Quý Chí Cương hung tợn nói. Chờ mày không thành vấn đề, nhưng mày có nên về nhà đổi thân quần áo trước hay không? Tần Mục chỉ áo sơ mi của Quý Chí Cương, cười nói. Quý Chí Cương hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc Bạch Nhược Hàm, xoay người vội vàng rời đi. Con trai bí thư huyện ủy lại ngang ngược càn rỡ như thế, rất thú vị. Tần Mục nhìn theo bóng lưng Quý Chí Cương rời đi, như có suy nghĩ gì. Tần Mục không chú ý tới trong đại sảnh lầu một có một lão nhân hơn 50 tuổi đang nhìn hắn, thoáng gật nhẹ đầu. Một trường phong ba đã qua, Tần Mục theo Bạch Nhược Hàm đi tới nhà an bệnh viện. Trên đường Bạch Nhược Hàm hỏi thân phận của Tần Mục, Tần Mục toàn bộ trả lời, cũng tỏ vẻ cảm tạ với sự chiếu cố của Bạch Nhược Hàm. Bạch Nhược Hàm nghe được Tần Mục nghiêm túc cảm ơn, ánh mắt híp thành vầng trăng non, cười nói: "Ai nha, nhìn tuổi anh không lớn, nhưng lại đầy giọng quan, không làm bí thư huyện ủy đúng là nhân tài không được trọng dụng." Tần Mục khoát tay, vẻ mặt cao thâm nói: "Thật không dám, thật không dám, nếu để cho quý bí thư nghe được coi chừng cho tôi dạy chật mang đầu." Tần Mục cố ý nhắc tới Quý Thu, vì muốn nhìn xem phản ứng của Bạch Nhược Hàm. Quả nhiên sắc mặt Bạch Nhược Hàm nhất thời trầm xuống, thở dài thu liễm tươi cười, nhìn đồ ăn trước mặt mọi người. Ngay khi Tần Mục đang lẳng lặng quan sát biểu hiện của Bạch Nhược Hàm, bờ vai của hắn bị người vỗ một cái. Tần Mục cũng có chút tức giận, bờ vai của hắn hôm nay trêu chọc ai, vì sao ai cũng trở ngại với chỗ này. Hắn chậm rãi quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Lý Đại Đồng cùng hai người của trạm nông khoa đứng sau lưng hắn. Mà bàn tay của Lý Đại Đồng đặt trên vai hắn chính là biểu hiện thân thiết mà thôi. Thần thôn trưởng, thương thế ra sao? Trên mặt Lý Đại Đồng tràn ngập nụ cười giả tạo. Hai vị đồng chí trạm nông khoa. Lời của hắn còn chưa nói xong, Tần Mục đã lạnh lùng nói. Anh là ai? Tôi không biết anh. Anh. Lý Đại Đồng đang định tiến vào đề tài lại bị lời nói của Tần Mục ngăn chặn trong nháy mắt, sắc mặt thâm trầm xuống. Liền bãi ra giọng quan, ho khan một tiếng nhìn hai người đứng bên cạnh, nặng nề nói. Tần thôn trưởng, anh đừng nói giỡn, việc này quan hệ tới vấn đề cải thiện cuộc sống nhân dân. Tần Mục nháy mắt, kỳ quái quay đầu hỏi Bạch Nhược Hàm. Bác sĩ, bọn họ là ai? Tôi không biết bọn hắn. Giờ phút này bụng của Bạch Nhược Hàm như co rút lại, vừa rồi ánh mắt Tần Mục vẫn trong trẻo giới thiệu chính mình, tuyệt đối không thể nhanh như vậy bị mất trí nhớ, trừ phi Tần Mục cố ý làm như vậy là vì trốn tránh chuyện gì đó. Bạch Nhược Hàm là nhân vật xuất thân từ gia đình quan trường, thấy thật nhiều chuyện lục đục như thế, tâm tư vô cùng là lướt. Vừa rồi Tần Mục giúp nàng giải quyết Quý Chí Cương, xem như bánh ít đi bánh quy lại, nàng cố nén ý cười trong đáy lòng, nghiêm trang nói với Lý Đại Đồng. Vị đồng chí này, hiện tại anh ấy đang trong thời kỳ quan sát bệnh tình, thỉnh chú ý cảm xúc. Ách! Lúc này Lý Đại Đồng mới chú ý tới cô gái tú lệ ngồi đối diện Tần Mục. Hắn tập trung nhìn lại, trong lòng liền toát ra một cô rét lạnh. Năm trước hắn vào trong huyện làm việc, từng gặp qua hình dáng của vị thiên kim chủ tịch huyện này. Lý Đại Đồng bất hạnh đứng ở vị trí chủ quản nông nghiệp không lên không xuống, luôn luôn muốn tìm cơ hội kinh doanh quan hệ một chút, nhưng bất hạnh không có con đường. Hiện giờ Bạch Nhược Hàm xuất hiện làm cho hắn cảm giác trước mắt nhất thời xuất hiện ánh dạng đông, vội vàng tươi cười nói. Thật xin lỗi bác sĩ. Tiểu Tần thôn trưởng vì chuyện dân sinh của hương dân nên bị thương thân thể. Trên trấn chúng tôi vì cổ vũ cán bộ tốt như vậy nên đặc biệt để cho tôi đại biểu ủy ban trấn đến thăm anh ấy. Hai người trẻ tuổi của trạm nông khoa đưa mắt nhìn nhau, vừa rồi đi trên đường vị lý phó trưởng trấn này liên tục cở trách Tần Mục không đúng, vì sao đi tới bệnh viện đảo mắt lại lật lọng rồi đây. Bạch Nhược Hàm gật đầu nói. Vậy hãy chú ý một chút, hiện tại người bệnh không chịu nổi kích thích, đừng nói ra những lời quá khích. Lý Đại Đồng vội vàng gật đầu, vì muốn lưu lại ấn tượng tốt cho Thiên Kim chủ tịch huyện, hắn nhỏ giọng cười làm lành nói. Vậy hôm khác tôi lại đến, hôm khác đến. Chuyện Tiểu Tần thôn trưởng ở bệnh viện cần làm phiền bác sĩ lo lắng. Trong nháy mắt Lý Đại Đồng vốn muốn làm dụng Tần Mục lại giống như trưởng bối thân thiết vô vô sau lưng Tần Mục, biểu tình như đau lòng nói. Tiểu Tần thôn trưởng, cẩn thận dưỡng bệnh, tích cực phối hợp bệnh viện với bác sĩ A. Nói xong lại gật đầu với Bạch Nhược Phàm, không để ý tới hai người của trạm nông khoa, xoay người sải bước rời đi. Hai người kia khó hiểu, vội vàng theo đuôi. Xì. Bạch Nhược Hàm thẳng tới khi không nhìn thấy bóng dáng ba người mới bật cười ra tiếng. Anh nha, lòng dạ thật không ít, có phải bị bọn hắn bức nóng nảy nên dùng bệnh làm tấm mục đi. Vẻ mặt Tần Mục đau khổ nói. Phải đó, làm cán bộ cơ sở thật khó khăn, còn phải cảm ơn bác sĩ Bạch Trượng Nghĩa giúp đỡ. Bạch Nhược Hàm lườm hắn xem thường nói. Thôi anh đi. Nếu không nể tình vừa rồi anh giáo huấn quý chí cường, tôi mới lười quản anh. Tần Mục gật đầu, nói. Xem như tôi nhận ân tình của cô, hôm nào mời cô ăn cơm. Thôi đi, hiện tại anh cũng thanh tỉnh, nhưng bây giờ cũng là tôi mời đó thôi. Ánh mắt Bạch Nhược Hàm lộ ra vẻ suy tư. Kỳ quái, sao vì sao tôi cảm giác bệnh của anh chỉ là giả bệnh. Nói xong trên mặt chợt đỏ bừng, rất rõ ràng đang nhớ tới chiêu chảo nhũ long chảo thủ của Tần Mục ở cửa phòng bệnh. Tần Mục vội vàng ho khan một tiếng, túi đầu ăn cơm. Hai người không nói chuyện, mỗi người đều có tâm sự, bữa cơm ăn thật lặng lẽ. Ban đêm, tâm tư Tần Mục bay đến Tây Sơn Thôn. Có Thiên Kim chủ tịch huyện làm tấm mục, Lý Đại Đồng sẽ không dám gấp gáp áp bách chính mình đi. Hắn đem mọi chuyện cần làm trải vớt lại, làm ra một quyết định, ngày mai trở về Tây Sơn Thôn. Ngày 8 tháng riêng, trời trong xanh, bầu trời Tây Bình trấn ánh nắng chiếu sáng, tăng thêm vài phần ấm áp. Tần Mục không nghe theo lời đề nghị của Bạch Nhược Hàm ở lại bệnh viện thêm vài ngày, hắn hiểu được thương thế của mình, chẳng qua là vì trốn tránh thế công của Lý Đại Đồng mà thôi. Bởi vì Bạch Nhược Hàm xảo diệu xuất hiện khiến cho trạng thái của Lý Đại Đồng rõ ràng đã có biến hóa, nếu hiện tại hắn còn không nhanh trở về tranh thủ kế hoạch, có lẽ sẽ có một cơn sóng mới chờ đợi đột kích tới hắn. Vượt ngoài ý liệu của Tần Mục, Bạch Nhược Hàm thấy hắn khăng khăng đòi xuất viện liền xin chỉ thị với bệnh viện, lo lắng cho sức khỏe của hắn nên cần quan sát thêm vài ngày. Nếu bệnh tình không tái phát nàng sẽ quay về bệnh viện đi làm. Tần Mục quan thẩm, Bạch Nhược Hàm nói muốn chiếu cố hắn chỉ là giả, mục đích thực sự chỉ sợ là vì muốn tránh né Quý Chí Cương. Quan hệ khó hiểu giữa bí thư huyện ủy cùng chủ tịch huyện hắn thật sự không muốn xen vào, đối với một thôn trưởng mà nói, khoảng cách kia đối với hắn không khỏi còn quá xa một ít. Đã qua năm 91, người của các cơ quan đơn vị đã đi làm trở lại vào ngày 8 tháng riêng, đã bắt đầu bố trí nhiệm vụ của năm mới. Thật nhiều trí nhớ của chủ nhân thân thể ngày càng hiện rõ trong đầu Tần Mục, nếu như đúng vậy ngày mai hẳn là ngày ban lãnh đạo Hà Tử Trấn mời toàn thể cán bộ thôn trấn đến dự hội nghị. Khoảng cách từ bệnh viện huyện đi đến bến xe không xa, gọi xe ba bánh ngồi chừng 10 phút là đến. Bạch Nhược Hàm dặn Tần Mục đợi nàng ở bến xe, vội vàng chạy về nhà lấy một ít quần áo, rất có ý tứ không cắm rễ ở núi sâu sẽ không quay về. Thừa dịp vô sự Tần Mục cũng không tìm xe chuyên trở, ở niên đại của hắn khi đi đâu đều có xe con. Đã rất ít có dịp tự mình tản bộ. Một lần nữa hít thở không khí tự nhiên, làm tâm tình của hắn bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều. Đứng lại, có người giật đồ a. Một tiếng gọi ầm ĩ thê lương vang lên bên cạnh hắn. Tần Mục vội vàng quay lại, chỉ thấy một thanh niên mặc rách nát cầm túi sách của phụ nữ trong tay chạy nhanh như điên. Động tác của thanh niên thật bối rối, vừa chạy vừa nhìn về phía sau, khi chạy qua bên người Tần Mục đưa chân ngăn cản, thanh niên lập tức vấp té bay ra ngoài quỳ rạp trên mặt đất kêu rên. Tần Mục sửng sốt, theo thể trạng của người trẻ tuổi bị vấp té chỉ bất quá làm giảm bớt tốc độ bỏ chạy của hắn mà thôi, không thể nào té nặng như vậy mới đúng. Hơn nữa vừa rồi chân của Tần Mục cũng không có cảm giác va chạm đau đớn, giống như bước chân của thanh niên kia vốn phù phiếm, căn bản không có bao nhiêu lực đạo. Chương 20, nữ nhân thật đánh đá. Người phụ nữ bị giật đồ hơn 40 tuổi, nhìn thấy Tần Mục trượng nghĩa ra tay, gật đầu cảm tạ, đi tới bên người thanh niên cầm lên túi sách, vươn chân đạp vào người hắn mắng to. Thứ gì vậy? Tuổi còn trẻ không chịu đi học cho giỏi, cho mày giật đồ nè. Tần Mục cười khổ một tiếng, trong ấn tượng của hắn bình thường mọi người sau khi cầm lại được đồ vật của mình đều lựa chọn lặng yên rời đi. Thanh niên ôm đầu vừa tránh né vừa cầu xin. Di cả, đừng đá, sau này cháu không dám nữa. Người phụ nữ thấy thanh niên cầu xin tha thứ, liền dừng động tác, hô. Mày chờ xem, tao phải cho người bắt mày. Thanh niên vừa nghe lời này vội vàng quỳ lên, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ nói. Di cả, van cầu gì xin thương xót, cháu đã hai ngày chưa ăn cơm, quá đói bụng mới đi đường này. Tần Mục nhướng mày đi tới, nhìn thanh niên kia thần tình xanh xao, bởi vì quần áo rách nát làn da xanh mét, liền nói. Vị chị cả này, hình như hắn cũng vì bất đắc dĩ, giao hấn một chút bỏ qua đi. Một tiếng gọi chị cả đem người phụ nữ vui vẻ đến mặt mày hớn hở, cười híp mắt nói. Vẫn là cậu thanh niên này biết nói chuyện, nếu không nhờ cậu đây thay mày nói chuyện, tao nhất định cho lão Lưu nhà tao đem mày bắt tới cục công an đi. Tần Mục liền chú ý, hỏi. Lão Lưu, chồng của chị đang công tác. Cách nói chuyện của Tần Mục rất có giọng điệu của nhân viên cơ quan, người phụ nữ cũng từng gặp nhiều mặt xã hội, thu liễm một chút, nói. Lão Lưu nhà tôi bây giờ là đồn trưởng đồn công an Hà Tử Trấn. Nói xong trừng mắt liếc thanh niên trên mặt đất. Thanh niên bị nàng trừng mắt, toàn thân giống như bị bệnh sốt rét run rẩy không ngừng. Ai nha, nguyên lai là chị dâu A, thật là quá đúng dịp. Tần Mục vui vẻ nói, vươn hai tay như muốn bắt tay của người phụ nữ. Người phụ nữ khó hiểu, nhưng nhìn thấy bộ dáng nhiệt tình của Tần Mục không giống giả vờ, cũng chậm rãi vươn tay phải. Ngón tay Tần Mục thoáng tiếp xúc tay phải nữ nhân một chút liền thu trở về, tự giới thiệu. Tôi là thôn trưởng Tần Mục của Tây Sơn Thôn. Trước khi ăn Tết từng gặp qua Lưu đồn trưởng một lần, nếu không phải thân thể có chút ngoài ý muốn đã sớm đến quấy rầy gia đình chị rồi đó. Người phụ nữ thấy cử chỉ của Tần Mục lễ phép, hơn nữa Lưu Đại Hưu từng cảm thán nói Tần Mục từng cho Lý Đại Đồng nếm thiệt thòi, liền có ấn tượng đối với hắn, vì vậy dùng khẩu khí trách móc nói. Cậu là Tiểu Tần đi, tôi nghe lão Lưu có nhắc qua, làm việc tại Tây Sơn Thôn. Đừng làm quá vất vả, thân thể mới là tiền vốn của cách mạng A. Tần Mục không ngừng đồng ý, chân thành mà không thô tục. Làm người phụ nữ rất có hảo cảm, chỉ lên thanh niên trên mặt đất nói. Người là cậu bắt, cậu xem rồi làm đi. Còn nữa, tôi họ Trương, sau này gọi tôi là Trương Tỷ là được rồi. Được rồi Trương Tỷ, công tác của Lưu đồn trưởng thật vất vả, kết quả lại đem Trương Tỷ ném ở nơi này, chuyện này chị phải nói hắn mới được. Tân Mục cười nói. Trương Thúy cười nói. Vợ chồng già rồi, ai lại để ý chuyện này chứ? Tân Mục lại khách sáo vài câu, liền ngồi xổm người xuống nhìn thanh niên hỏi. Gọi là gì? Đang ở nơi nào? Thanh niên trầm mặc một lúc, lại phục lệ nói. Lãnh đạo, tôi thật sự không dám, tôi thật sự không dám nữa. Tần Mục ho khan một tiếng, nhận chân nói. Đừng nói chuyện này. Con trẻ tuổi có tay có chân, sao lại đi con đường này? Nói đi. Hiện tại trên đường lớn đã có nhiều người vây quanh, Tần Mục liền kéo thanh niên đi tới góc đường. Trương Thúy nhàn rỗi vô sự, lại muốn nhìn xem Tần Mục làm sao xử lý chuyện như vậy nên đi theo. Ba người chuyển qua con đường. Không có người nào hiếu kỳ đi theo, Tần Mục liền dừng bước, hỏi. Trả lời câu hỏi của tôi đi, nếu tôi hài lòng sẽ không đưa cậu đi cục công an. Thanh niên nhìn Tần Mục, lại nhìn Trương Thúy, thấy hai người quả thật không có ý bắt hắn đến đồn công an, chảy nước mắt kể lại. Nguyên lai thanh niên này là người của một thành phố tại Tây Bắc, gọi là Chu Ái Quân, trong nhà hành nghề điêu khắc tổ truyền. Đáng tiếc hiện tại nghề điêu khắc tiểu mỹ nghệ không có tác dụng gì, thanh niên mới nói với mẹ già trong nhà muốn đi thành phố lớn làm công. Ai ngờ trên đường hành lý cùng tiền bạc bị người đánh cắp, thanh niên không mặt mũi về nhà, tràn trọc xin ăn lay lắt qua ngày, muốn tìm một việc làm nhưng năm mới Tết đến nhà nhà cùng cửa hàng đều đóng cửa, ngoài đường cũng thật vắng vẻ, kết quả vì quá đói khát nên mới nảy sinh ý nghĩ giật túi sách mà thôi. Tần Mục nghe hắn nói xong, trong lòng vui vẻ, thật sự là đang buồn ngủ có người tặng gối đầu, xem như kế hoạch của hắn không còn bị chậm trễ ở giai đoạn gia công ban đầu, trực tiếp có thể làm tinh phẩm. Tuy trong lòng có tính toán nhưng Tần Mục cũng không lộ vẻ mặt hưng phấn, chỉ làm vẻ trầm trọng nhìn Trương Thúy, có chút chần chờ hỏi. Trương Tỷ, chị xem việc này. Trương Thúy cũng là một người phụ nữ nói năng chua ngoa nhưng lòng dạ mềm mại, nghe Chu Ái Quân nói chuyện đáng thương, liền dậm chân dùng giọng điệu giáo huấn chỉ vào trán Chu Ái Quân nói. Cậu nhìn cậu xem, cậu nhìn cậu xem, cậu làm việc này sao không nghĩ tới mẹ già trong nhà, nếu cậu xảy ra chuyện mẹ của cậu làm sao bây giờ. Nói xong nhìn Tần Mục gật đầu nói. Việc này cậu quyết định đi. Chu Ái Quân vừa thấy người bị giật đồ không còn ý truy cứu, liền quỳ sụp trước mặt Tần Mục. Tần Mục cau mày nói. Là một nam nhi, không đi đường nghiêng không sợ quỷ, quỳ cái gì? Chu Ái Quân vội vàng đứng lên, hắn nghe ra được thanh niên còn nhỏ tuổi hơn cả mình khi nói chuyện rất có lực lượng. Như vậy đi, tôi cũng không truy cứu tội anh giật đồ nữa. Tần Mục suy nghĩ một thoáng nói. Chu Ái Quân lộ vẻ vui mừng, đang định cảm ơn,

Việc này có phải do Lý Kim Bưu làm hay không chúng ta còn chưa biết chính xác đâu. Tiểu Tần, ca đây là đang giúp việc cho cậu đâu, vì sao cậu còn có vẻ không nóng nảy như vậy? Lưu Đại Hưu trừng mắt nhìn Tần Mục kỳ quái hỏi, câu nói này đã thuyết minh quan hệ giữa hắn cùng Tần Mục càng thêm gần gũi. Tần Mục cười nhẹ rít một hơi thuốc lá, sau đó phun ra. Không khí rét lạnh hòa lẫn khói thuốc đem gương mặt hắn biến thành một mảnh thần bí mông lung. Vừa lúc đó bộ đàm của Lưu Đại Hữu chợt vang lên. Ở thời đại mà điện thoại di động còn chưa được thông dụng, đắt tiền đến muốn chết, bộ đàm già cỗi biến thành phân phối trụ cột cho nhân viên công an. Đầu nhi, tiểu tử đó đi theo một người ra ngoài, tôi có cần theo sau hay không? Tiểu cảnh sát xin chỉ thị. Bọn hắn đi về phương hướng nào? Phía đông, hình như là bên đông sân thôn. Đi theo. Lưu Đại Hữu hạ lệnh, lôi kéo Tần Mục nhảy lên xe Jeep chạy thẳng tới đông sân thôn. Vốn thân thể còn chưa khôi phục, tuy rằng nắm tay của Hồ Lao Tư không mạnh nhưng mỗi quyền đều đánh vào da thịt, lại chưa ăn cơm, dạ dày của Tần Mục đã có chút khó chịu. Chờ khi xe rẽ mạnh sang một bên, rốt cục hắn đã không còn nhịn được nghiêng đầu ra khỏi cửa sổ xe hoa một tiếng phun ra. Chi? Lưu Đại Hữu nhanh chóng giẫm phanh, nhảy xuống xe nâng Tần Mục bước xuống, liên tục hỏi. Tiểu Tần, cậu thế nào? Tần Mục dựa trên cánh tay Lưu Đại Hữu, cố gắng mỉm cười, khoát tay. Khi hắn vừa định đứng thẳng người lên, đột nhiên ánh mắt ngừng lại chỉ vào vài bóng người ở khe núi cách đó không xa, nói. Lưu đại ca, anh xem mấy người kia đang làm gì? Gì? Ao tử Trấn Hứa Lục. Ánh mắt Lưu Đại Hữu thật tốt, nhìn ra được là người quen biết. Sao lại thế này? Có kỳ quặc, chúng ta cùng đi qua. Tần Mục cùng Lưu Đại Hữu trao đổi ánh mắt, từ trên núi chậm rãi đi xuống, theo sau hai người kia. Lưu Đại Hữu còn cẩn thận kiểm tra súng lục trên đai lưng của mình. Cuối khe núi là một gian nhà gỗ sơ sài. Nhìn vài người đi vào nhà, Lưu Đại Hưu thấp giọng nói với Tần Mục nơi này là nơi nghỉ chân của người săn thú. Từ sau khi tịch thu súng săn, nơi này đã lâu không người đến. Tần Mục gật gật đầu, chỉ vào bộ đàm của Lưu Đại Hưu, ý bảo hắn khóa lại. Lưu Đại Hưu gật đầu, cầm súng lục trong tay, đóng lại bộ đàm, chậm rãi đi về hướng căn nhà kia. Tần Mục nhìn xung quanh nhưng không đi theo Lưu Đại Hưu, mà đi sang một bên vòng qua. Căn nhà gỗ rách nát, ngoại trừ một cánh cửa bốn phía còn có thật nhiều lỗ thủng lớn. Tần Mục cẩn thận đi vòng ra sau nhà, nghiêng hai lắng nghe động tĩnh bên trong. Bộ dạng con quỷ nhỏ này thật là xinh đẹp, mày ra 1.000 đồng là cho ăn mày sao? Một thanh âm thô lỗ đột nhiên vang lên, không biết bàn tay vỗ vào địa phương nào phát ra tiếng vang lớn. Đừng, đừng, đừng đánh vợ tôi, từ từ thương lượng, còn có thể nhiều hơn, nhiều hơn. Một thanh âm yếu đuối vang lên. Nhiều. Nói cho mày biết, Lý Đại Lão bản chịu bỏ ra 2.000 đồng mua nàng. Nếu không nể tình chúng ta là thân thích, có chuyện tốt nghĩ tới mày, mày muốn sở con quỷ nhỏ này chỉ là nằm ngộng. Đại Xuân ca, anh cũng biết tài sản của tôi, nhiều nhất tôi chỉ lấy ra được 1.500 thôi à. Thanh âm yếu đuối xen lẫn khẩn cầu. Cút đi. Mày cho rằng lão tử không biết trong nhà của mày có một cái lư hương xem như đáng giá vài đồng tiền. 1.800 thêm lư hương, tao tính tiện nghi cho mày. Đại Xuân ca, lư hương kia là tổ tiên truyền xuống tới, tôi không dám động, thật sự không dám động à. Thanh âm yếu đuối cầu khẩn nói. Tần Mục chấn động, nghiêng đầu nhìn vào lỗ thủng cao chừng nửa người, chỉ thấy trong miệng Hà Tinh bị đút mảnh vải rách, thần tình hoảng sợ nhìn một nam nhân tráng kiện trước mắt. Trên người Hà Tinh mặc bộ quần áo mỏng, một chiếc áo đông màu hồng bị ném sang một bên. Hai tay nam nhân đang nắm lấy áo của Hà Tinh làm bộ như muốn xé rách, miệng cười quái dị. Hứa Lục, từ hôm qua bắt cóc cô nhóc này tuổi tao cũng chưa động tới một đầu ngón tay, nếu mày không đáp ứng, các huynh đệ sẽ ở ngay trước mặt mày cho mày nhìn xem tuổi tao làm sao chơi vợ mày. Hà Tinh liều mạng dễ ruột nhưng tay chân lại bị trói chặt, bị nam nhân đạp một cái, một tiếng rên rỉ thống khổ từ trong cổ họng nàng văng ra, hai mắt kinh hãi nhìn nam nhân kia. Dừng tay. Tần Mục không tự chủ được chui vào lỗ thủng, đứng thẳng người lạnh lùng nói. Lá gan của các anh thật lớn, ngay ban ngày chẳng những bắt cóc phụ nữ, còn dám mua bán văn vật. Không muốn sống nữa phải không? Tần Mục vừa xuất hiện, bốn người trong phòng ngây ngẩn tại chỗ. Chờ khi phát hiện chỉ có một mình Tần Mục ngoại trừ một người hơn 30 tuổi rụt rè sợ hãi tránh vào trong góc, ba người khác cười lạnh bước tới gần người hắn. Hà Tinh liều mạng muốn dây rùa đứng lên nhưng vô dụng, chỉ có thể chảy nước mắt nhìn Tần Mục không ngừng ô ô kêu lên. Chương 24-25, trên mặt tường hồng. Đại Xuân, bắt cóc con gái là phạm tội, tôi khuyên các anh mau nhanh tự thú để được khoan hồng. Tần Mục không chút bối rối, gương mặt đầy chính khí nghiêm khắc mắng. Ha, núi cao hoàng đế xa. Đừng giảng nhiều đạo lý như vậy với tao, xử hán. Đại Xuân lấy ra một con dao trong túi áo mệnh lệnh cho hai đồng đảng khác. Đúng lúc này cửa gỗ bị đá văng, Lưu Đại Hữu giơ súng lao vào, không nói một lời liên tục bóc cò,

trong thôn người nào có chút khí lực đều đi theo lão Lâm nhìn hắn chê cười, cho dù là mấy người đàn ông ở gần cũng không dám trắng trợn đến làm việc với hắn. Huống chi Hứa Lục có nhược điểm nằm trong tay hắn, khi làm việc nhất định càng dụng tâm. Tần Mục cũng không phải người có lòng dạ quá mức, nhưng nếu có điều kiện có lợi như vậy còn không dùng, như vậy cũng uổng phí hắn lăn lộn quan trường. Đúng rồi, tổ tiên của anh truyền xuống tay nghề gì đây? Hai người ra khỏi nhà gỗ, trước khi chia tay Tần Mục thuận miệng hỏi một câu. Phá núi. Hứa Lục ôm ôm nói. Ba tên bắt cóc cùng Lý Kim Bưu đã bị nhóm công an áp giải về đồn. Lưu Đại Hưu nói với Tần Mục chuyện này phải báo lên trên huyện, tập trung toàn bộ cảnh lực truy bắt tù trốn trại. Hắn muốn đưa hai người Tần Mục về Tây Sơn Thôn, sau đó quay về xử lý vụ án. Tần Mục lắc đầu nói. Xảy ra chuyện lớn như vậy anh là một đồn trưởng không theo sát một chút sao được. Như vậy đi, anh lái xe đến trên trấn, tôi cùng Hà Tinh tìm xe quá giang về là được. Lưu Đại Hưu nghe Tần Mục nói có đạo lý, không dây dưa, chạy nhanh về đồn công an, cũng không để hai người Tần Mục tìm xe quá giang mà trực tiếp phái phó đồn trưởng lái xe tiễn bọn họ. Phó đồn trưởng biết vụ án này nếu chứng thực xuống, ít nhất Lưu Đại Hưu cũng sẽ được điều lên huyện cục đảm nhiệm đại đội trưởng hình trinh, giờ phút này phải làm tốt quan hệ với hắn, như vậy vị trí đồn trưởng khẳng định sẽ không mất, vì vậy không chút tự cao tự đại thống khoái đáp ứng. Trước khi đi, Lưu Đại Hưu vỗ vai Tần Mục giới thiệu với phó đồn trưởng, nói hắn là huynh đệ của mình, trên đường cẩn thận một chút. Phó đồn trưởng nghe được hiểu ý, ánh mắt nhìn Tần Mục liền nhiệt tình hơn rất nhiều. Một đường sóc nảy quay về Tây Sơn Thôn, Tần Mục mời phó đồn trưởng vào trong thôn thăm viếng. Phó đồn trưởng Vương Chí đang lo lắng không cơ hội thân cận với Tần Mục, nghe đề nghị này lập tức ngừng xe dịp ở ven đường, khóa xe sau đó cùng Tần Mục đi lên núi. Tần Mục hiểu được ban đầu một màn tam đường hội thẩm trong sở đã cấp cho các cán bộ trong trấn ấn tượng mình là một kẻ cứng đầu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra Vương Chí nhất định sẽ ngồi lên vị trí đồn trưởng đồn công an. Sau này trong thôn có chuyện gì va chạm sẽ phải phiền toái Vương Chí, vì vậy cũng có tâm tư giao hảo với hắn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, nhìn gương mặt non nớt của người ta. Hai người lòng hiểu mà không nói, trò chuyện vui vẻ. Đi qua đỉnh núi rơi vào trong mắt là đầu thôn, Tần Mục một tay kéo Hà Tinh một tay chỉ vào một căn nhà lầu nhỏ trong Tây Sơn thôn cười nói. Vương đồn trưởng, anh xem, nếu trong thôn đều có được căn nhà như vậy sẽ như thế nào? Vương Chí híp mắt không nói chuyện, trong lòng thầm tính toán, tên cứng đầu này nói như vậy, chẳng lẽ ý tứ là muốn làm đại sự một phen? Lộ ra tin tức như thế cho mình là có ý gì đây? Hắn không ngừng cân nhắc, nhưng không trả lời mà chỉ cười. Như thế nào? Khinh thường Tây Sơn thôn của chúng tôi sao? Tần Mục nhất thời lớn tiếng, bãi ra bộ dạng như trăng bức, chỉ trỏ xuống chân núi. Nơi này phải làm một xưởng gia công, nơi này cần làm chỗ nuôi dưỡng loài chim quý hiếm, nơi này. Vương Chí nghe được kế hoạch lớn của Tần Mục, cười khổ nói. Tần thôn trưởng, kế hoạch của anh tốt phi thường, chỉ là không có đường rời núi, Tây Sơn thôn nằm trong góc dù tốt bao nhiêu người ta cũng không nhìn thấy, người cũng không đến được nơi đây đâu. Tần Mục vừa nghe xong lời này, trong lòng liền vui vẻ. Người rốt cục mắc câu rồi. Hắn cười nhìn thẳng Vương Chí, nói. Tây Sơn thôn có thể đi ra ngoài hay không, mấu chốt còn phải xem Vương đồn trưởng thế nào. Vương Chí khó hiểu, đang định hỏi rõ ràng thì Tần Mục đã thật nhiệt tình nói. Đi, Vương đồn trưởng, bận rộn hơn nửa ngày, chúng ta vào thôn lấy chút rượu nóng uống ấm người. Tần Mục không giải thích rõ ràng khiến Vương Chí như mắc nghẹn, nhưng không thể hỏi kỹ, chỉ phải đi theo hai người Tần Mục xuống dưới. Hiện giờ đã qua buổi trưa. 2-3 giờ chiều vào đông ánh nắng vẫn chiếu sáng, trong rét lạnh xen lẫn chút ấm áp. Ba người vừa đi tới cửa thôn, liền nhìn thấy Hồ Lao Tứ đang đứng nơi đó đi tới đi lui. Đột nhiên chứng kiến ba người Tần Mục, Hồ Lao Tứ vội vàng chạy tới bên cạnh Hà Tinh, liên tục nói. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Hồ Thúc. Hà Tinh ủy khuất khóc lên, ôm chặt cánh tay Tần Mục. Hồ Lao Tứ thấy thế vội vàng gật đầu nói. Không có việc gì là tốt rồi, đã quay về thôn. Nói xong lại gắt gao nắm chặt tay Vương Chí, không ngừng cảm tạ. Cảm ơn Vương đồn trưởng, cảm ơn Vương đồn trưởng. Vương Chí chỉ cười nói đây là bổn phận của cảnh sát nhân dân nên làm, mọi người đi tới nhà Hồ Lao Tứ. Trương Thúy, Bạch Nhược Hàm lúc này đang trò chuyện với Hồ Thẩm, thấy mọi người đi vào ba người phụ nữ liền ôm Hà Tinh thăm hỏi ân cần, cùng nhau vào trong phòng. Hồ Lao Tứ, Tần Mục, Vương Chí ngồi ở nhà giữa, Hồ Lao Tứ liền hô. Mẹ nó ơi, chuẩn bị chút thức ăn, chiêu đãi Vương đồn trưởng. Trong lúc công tác không cho phép uống rượu, đây là quy định sẵn có. Nhưng giờ này còn chưa chính thức đi làm, hơn nữa Vương Chí chủ yếu là tiễn Tần Mục đến nhà, có uống một chút cũng không sao. Hồ Thẩm đáp ứng, không bao lâu đã có vài đĩa thức ăn cùng một hũ rượu lâu năm bày trước mặt ba người. Đợi khi ấm áp thân mình, Tần Mục đem chuyện trải qua kể lại cho Hồ Lao Tứ nghe qua, đương nhiên là giấu giếm chuyện Hà Tinh suýt bị làm đục. Hồ Lao Tứ nghe được hết hồn, lúc này Vương Chi đang trực ban tại đồn, giờ mới hiểu được chuyện xảy ra, cũng cảm thấy tức giận. Tần Mục kể xong, tổng kết. Nếu không có các đồng chí công an Hà Tử Trấn đồng tâm hiệp lực, muốn bắt giữ những phần tử buôn bán văn vật cũng thật khó khăn. Tôi đại biểu Tây Sơn thôn kính Vương đồn trưởng một chén. Lời của hắn cũng không quá mức, vốn đảng chính luôn tách riêng. Hơn nữa mấy ngày nay Hồ Lao Tứ nhìn Tần Mục cảm thấy ngày càng thuận mắt, đã có ý tưởng giao tiếp quyền lợi, cho nên Tần Mục nói đại biểu trong thôn cũng không có gì đáng trách. Vương Chí vội vàng bưng chén rượu, nghe lời kể lại của Tần Mục vừa rồi, hắn nghe ra được Tần Mục không muốn xen lẫn vào trong vụ án lần này, phần công lao kia xem như do đồn công an hưởng chọn. Lưu Đại Hưu chiếm công lớn nhất, muốn vào huyện cục là chuyện ván đã đóng thuyền, chỉ sợ làm đại đội trưởng hình trinh cũng không đủ. Làm phó đồn trưởng, có lẽ không vài ngày nhân mệnh chuyển chính thức của hắn sẽ tới, nhất thời càng tăng thêm hảo cảm đối với Tần Mục, bưng chén rượu lên nói. Cảnh dân hợp tác mà thôi, chúng tôi công tác tại cơ sở, cần cán bộ thôn ủng hộ nhiều hơn. Tay bưng chén rượu có chút phát run, ba người cười vui vẻ uống một hơi cạn sạch. Ba người vừa trò chuyện về công tác trong trấn vừa uống rượu. Tần Mục cũng đi vào phòng trong nhìn xem, thấy Hà Tinh đắp mền im lặng nằm trên giường, Bạch Nhược Hàm ngồi bên cạnh trò chuyện. Nhìn thấy Tần Mục đi vào, Bạch Nhược Hàm vội vàng xô đẩy hắn ra ngoài, nói: "Có gì mà nghe, đi ra ngoài đi ra ngoài." Trương Thúy ở bên cạnh cười nói: "Đúng vậy, muốn quan tâm người cũng không quan tâm kiểu như vậy." Nói xong lời này, trong lòng Trương Thúy máy động, liếc mắt nhìn hai cô gái, không biết đang nghĩ gì. Tần Mục chỉ cười khổ nhìn Hà Tinh gật gật đầu đi ra ngoài. Bạch Nhược Hàm dậm chân nói: "Người này sao lại nôn nóng như vậy, Trương tỷ, giống như hắn mà có thể làm thôn trưởng." Trương Thúy cười nói: "Cô đừng xem thường hắn, tiểu tần còn dám nã pháo với bí thư trên trấn đó a." Ánh mắt Bạch Nhược Hàm cùng Hà Tinh đều phát sáng, thúc giục Trương Thúy kể lại chuyện gì xảy ra. Trương Thúy liền cười đem chuyện Tần Mục mắng vào mặt Lý Đại Đồng cùng bí thư trên trấn tại đồn công an nói ra. Mấy người phụ nữ liễu diễu trong phòng, bên ngoài Hồ Lao Tứ đã chuyển đề tài đến nghiệp vụ mới của Tần Mục. "Tôi cảm thấy được Tây Sơn thôn không thể ở trong tình trạng canh giữ thần tài mà còn hơ nghèo." Tần Mục nương men rượu rốt cục bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. Nói tỉ như vì sao tôi phải thu thập rễ cây, thứ này nhóm lửa còn ngại khói. Nhưng chúng ta chướng mắt lại có người để ý tôi để Tiểu Mai tỉ cùng Ngũ Ca đi Quảng Châu chính là vì muốn khai phá thị trường này. Có người sẽ mua rễ cây giả. Chuyện này không buồn cười chút nào. Hồ Lao Tứ nghe được kế hoạch của Tần Mục lắc đầu nói: "Thúc, chú cảm thấy không có khả năng đúng không? Vậy hai chú cháu mình đánh cuộc đi, không qua hai tháng Tiểu Mai tỉ nhất định có thể kéo về người khách lớn." Tần Mục vỗ ngực cam đoan. Vào lúc này quốc gia đang nằm trong thời kỳ phá băng cùng các quốc gia khác, có không ít tập đoàn tài chính nước ngoài đang thăm dò xâm nhập thị trường đại lục, thị trường kinh tế vô cùng khổng lồ của đại lục sẽ hấp dẫn thật nhiều vốn nước ngoài, văn hóa cổ của quốc gia cũng sẽ tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Hồ Lao Tứ đương nhiên không hiểu biết xa xôi như Tần Mục, chỉ cảm thấy việc này thật khó tin. Nhìn bộ dạng hùng tâm bừng bừng của hắn, trong lòng liền cân nhắc phải giúp hắn quản lý kỹ càng, đừng đi nhiều đường vòng là tốt nhất. Vương Chí nghe được có chút manh mối, hỏi: "Ý của anh là đem rễ cây ra công bán cho kẻ có tiền?" Chương 27-28, Đại sự Hà Tử Trấn. Tần Mục gật gật đầu, cười nói: "Đương nhiên, chúng ta cũng không thể đem rễ cây thô bán cho người ta, đây là chuyện mơ mộng hão huyền." Nói xong hắn đứng lên, nói: "Nếu không thừa cơ hội này chúng ta qua đó nhìn xem." Hồ Lao Tứ cùng Vương Chí đều đồng ý, đứng lên muốn đi. Mấy người phụ nữ trong phòng nghe được động tĩnh cũng đi ra, kể cả Hà Tinh cũng không ngoại lệ. "Đều muốn xem sao?" Tần Mục cười nói: "Được, đều đi xem." Nói xong vung tay dẫn đầu đi ra khỏi nhà Hồ Lao Tứ. Lúc này Vương Chí đột nhiên có cố ảo giác Tần Mục mới là người chủ sự chân chính, trong lòng liền có ý tưởng. Đoàn người đi về hướng nhà Tần Mục, vừa đi tới cửa liền nghe được một thanh âm trẻ tuổi nói: "Tê Thẩm, mọi người dùng bàn chải rửa sạch rễ cây phải chú ý, ngàn vạn lần đừng trà dụng những cọng rễ kia đó à." Một thanh âm phụ nữ lớn tiếng kêu lên: "Tiểu quân tử, vừa rồi còn dám hô to gọi nhỏ với Lao Nương. Cậu cho cậu là ai nha? Chỉ cần trả tiền là được, cậu quản chúng tôi trả như thế nào sao?" Nghe xong lời này, dáng tươi cười của Tần Mục liền biến mất, đưa tay ngăn trở bước chân của mọi người, vảnh thai nghe câu kế tiếp. "Hôm nay Chu Ái Quân vừa đến nơi đây, chứng kiến rễ cây trồng chất trong sân liền hiểu được ý tưởng của Tần Mục. Hắn có mang theo khắc đao tổ truyền bên mình, không nói lời nào liền động thủ bắt đầu điêu khắc. Nhưng điêu khắc tổ truyền của hắn chú ý trang sức hoa văn thiên nhiên, đem đao công vận hành vào tự nhiên, xảo đoạt thiên công. Nhưng hắn chứng kiến không ít rễ cây bị phá hư, ảnh hưởng khí tức tự nhiên nên không nhịn được mở miệng đưa ra ý kiến.

Đông. Một tiếng vang, Tần Mục cảm giác sau gáy truyền đến đau nhức, chậm rãi mở mắt, phát hiện không biết từ khi nào mình ngủ say lại lăn xuống dưới sàn. Thật sự là say rượu thất thố a. Tần Mục cười khổ một tiếng, tự rễu leo ra khỏi gầm giường, tìm giày của mình. Đương. Trong không gian tĩnh lặng đột nhiên truyền ra thanh âm làm thần kinh Tần Mục căng thẳng. Hắn nghiêng tai lắng nghe một chút, không còn thanh âm nào tiếp theo sau, trong lòng thầm cảnh cáo chính mình ngày sau ngàn vạn lần không được uống nhiều rượu như vậy. Đương. Lại thêm một tiếng vang dọn, thanh âm này Tần Mục nghe thật rõ ràng, từ phòng bên truyền tới. Hắn nhớ mang máng hình như là phòng mà Bạch Nhược Hàm đang nằm ngủ. Lòng hiếu kỳ của Tần Mục nổi lên, đem lỗ thai dán lên vách tường. Không thể tưởng được lại có thể cất giấu tiện nghi cho tao. Tần Mục nghe được phòng bên mơ hồ có tiếng nói chuyện, nhưng tuyệt đối không phải thanh âm của Bạch Nhược Hàm. Mấy ngày nay trong Hà Tử Trấn liên tục biến động, tính cảnh giác của Tần Mục cũng dâng lên. Hắn nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi phòng, tiến đến bên ngoài phòng của Bạch Nhược Hàm cẩn thận lắng nghe. Ô ô ô. Thanh âm nức nở của phụ nữ bị bịt miệng mũi nhất thời vang lên rơi vào trong tai hắn. Không xong. Tần Mục đột nhiên đứng thẳng thân mình, đem toàn thân khí lực dồn trên đùi phải dùng sức đạp thẳng vào cửa phòng. Rầm. Nhà của Lưu Đại Hữu phòng trừng cũng đã có chút cũ kỹ, không chịu nổi một cước của Tần Mục, cửa phòng bị đá văng ra. Bên trong phòng có một gã đàn ông hơn 30 tuổi để trần thân trên, trong tay cầm một con dao đứng ngay bên giường. Bạch Nhược Hàm bị dây thừng trói trên giường, miệng bị đút mảnh vải trắng không ngừng ra sức lắc mạnh đầu phát ra thanh âm ú ớ. Tần Mục vừa thấy nhất thời cơn tức dâng lên, phẫn nộ quát: "Anh đừng sang bậy." Người nọ nhìn thấy Tần Mục, con dao trong tay run lên, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, một tay cầm con dao đặt lên cổ Bạch Nhược Hàm khiến nàng vội ngồi im, uy hiếp nói: "Đừng núp nhích." Hai mắt Bạch Nhược Hàm mở to hoảng sợ, nghiêng đầu nhìn thấy Tần Mục, chảy nước mắt. Trên tay kẻ trộm có con tin, Tần Mục vội vàng giơ tay lên, chậm rãi nói: "Anh không cần làm ẩu, muốn gì từ từ nói chuyện. Muốn tiền? Tôi còn một chút, chỉ cần anh đừng làm cô ấy bị thương." Người nọ hung hăng áp con dao xuống, làn da mềm mại của Bạch Nhược Hàm cũng có chút phím hồng. Hắn nghe răng cười nói: "Tao muốn tụi mày thả đại ca tao ra." "Đại ca?" Tần Mục nhíu mày, chợt hiểu ra. "Anh là người chạy trốn ở Đông Sơn thôn, đúng hay không?" "Mày cũng biết." Người nọ thoáng lặng đi, cười rộ lên quái dị. "Mày đã biết thì hãy nhanh thông chi cho Lưu Đại Hưu, thả đại ca tao ra, bằng không đừng nghĩ gặp lại nhân tình của hắn." Bạch Nhược Hàm nghe nói như vậy thân thể vặn mẹo, người nọ nắm tóc của nàng quát: "Đừng lộn xộn, bằng không tao rạch ra mặt của mày." Tần Mục vội vàng nói: "Anh đừng kích động. Hiện tại Lưu Đại ca đã đi lên huyện ủy hội báo công tác, muốn liên hệ hắn chỉ sợ sẽ bị người trong huyện truy xét, không bằng đợi ban ngày tôi lên huyện thông chi hắn." "Không được. Phải đi ngay bây giờ, phải đi ngay bây giờ. Khuya hôm nay nếu không gặp Lưu Đại Hữu, tao sẽ cho con nhỏ này đền mạng." Gân xanh trên cánh tay người kia lộ ra, ra vẻ cảm xúc vô cùng kích động. "Cho dù tôi liên lạc được với Lưu Đại Hữu thả đại ca của anh, lại có ích lợi gì?" Tần Mục xoay chuyển tâm tư thật nhanh, giả vờ thở dài. "Hắn đã có án kiện, đi đâu cũng bị truy nã. Tao mặc kệ, tao chỉ cần thả đại ca tao ra." Người nọ gào thét: "Kỳ thật anh căn bản không cần làm như vậy." Tần Mục nhìn ra cảm xúc hắn kích động, sợ chọc giận hắn vội lui ra sau hai bước nói: "Dựa theo tội hắn đã phạm, nhiều nhất chỉ phán 3 năm 5 năm, quốc gia chúng ta đối với pháp luật buôn bán văn vật còn chưa được hoàn thiện, sẽ không phán trọng hình." Tần Mục giả vờ dùng giọng điệu tiếc hận nói: "Nhưng anh thì khác." Bạch Nhược Hàm nhìn thấy Tần Mục lui ra phía sau, trong ánh mắt hiện lên thất vọng, nước mắt chảy tràn. Lời của Tần Mục có chút lừa dối, tỉnh ủy đã hạ lệnh lấy lý do buôn bán văn vật lần này định làm mục tiêu nghiêm đánh, tính thành tội tài sản bảo hộ của quốc gia, canh phòng nghiêm ngặt con buôn văn vật, mà đám người dẫn đốm lửa cháy kia nhất định sẽ bị xử lý thật nặng, căn cứ theo Tần Mục phòng trừng, cho dù xử nhẹ nhất cũng không thấp hơn 10 năm tù, huống chi là lao đại cầm đầu. "Mày nói bậy, chỉ là bán chút bình bình lọ lọ, có tội bao nhiêu đây?" Vì sao tao thì khác?" Tần Mục vừa nghe, trong lòng nhất thời vui vẻ, hắn lắc đầu tiếc hận nói: "Ngẫm lại đi, bán trộm văn vật, bắt cóc phụ nữ, mua bán phụ nữ, những tội này không cần nói, nhưng anh có biết hiện tại anh đang làm gì không? Đây gọi là nhập thất cướp bóc đả thương người, so với mấy tội kia càng lớn, nếu như bị người bắt được nhất định là tử hình." "Mày gạt tao?" Người nọ cắn răng quát. "Cô gái này chính là luật sư, đến đây là vì việc xây dựng trong thôn chúng tôi, không tin anh hỏi cô ấy một chút đi." Tần Mục chỉ Bạch Nhược Hàm, thừa dịp người nọ túi đầu nhìn nàng, hắn nhích lên trước hai bước. Giường trong phòng ngủ của Lưu Đại Hưu khá lớn, chung quanh không có vật cản, chỉ có một tấm nệm bên trên. Người nọ níu lấy cổ áo Bạch Nhược Hàm, rút khăn bịt miệng, ác thanh ác khí hỏi: "Hắn nói đúng hay không?" Chương 32-33, chúng ta yêu đường đi. Tuy Bạch Nhược Hàm là bác sĩ, xuất thân quan lại, nhưng nàng không hiểu rõ chuyện về luật pháp, nghe được lời Tần Mục cố nén cảm giác ghê tởm, gật đầu nói. Phải, nhập thất cướp bóc ít nhất phải tù trung thân. Thôi lắm. Người nọ dùng sức đẩy ngã nàng xuống giường, đầu của nàng đụng trúng vách tường, đau đớn kêu thành tiếng. Tần Mục không thời gian tính toán, khoảng cách gần 2 thước đủ cho hắn động thủ. Người nọ giống như cảm giác không đúng, đột nhiên ngẩng đầu, Tần Mục đã dùng hết toàn thân khí lực vung mạnh tay lao tới. Thân thể Tần Mục nằm trên người Bạch Nhược Hàm, hai tay gắt gao nắm chặt cổ tay của gã đàn ông kia. Mẹ nó, tao giết chết mày. Người nọ điên cuồng kêu to, hơi nổm thân hình hai tay dùng sức, muốn đem con dao đâm xuống, càng lúc càng áp sát khuôn mặt của Tần Mục. Tuy rằng Tần Mục tuổi trẻ lực tráng, nhưng dù sao chỉ mới tỉnh rượu. Vừa rồi khi bắt lấy cổ tay người nọ đã dùng hết khí lực toàn thân, lúc này đã có chút đuối sức, tuy rằng khuôn mặt thanh tú đỏ bừng nhưng không cách nào ngăn cản con dao chậm rãi đâm xuống. Lúc này đầu của Bạch Nhược Hàm đột nhiên đập tới, vừa lúc đụng vào người kia. Hắn kêu lên một tiếng, bật lui ra sau một bước, Tần Mục nhân cơ hội dùng sức bẻ mạnh, con dao rơi xuống mặt đất, hắn lập tức xoay người đá mạnh lên mặt gã kia. Vương bắt đạn, hôm nay tao chết chung với mày. Người nọ đỏ mắt, không để ý trên mặt đau đớn bổ nhào lên người Tần Mục muốn liều mạng với hắn. Bạch Nhược Hàm không ngừng kêu lên, nhưng thân thể bị trói chặt không thể giúp được gì. Tần Mục cùng người kia quay cuồng trên mặt đất, cố gắng lấy quyền chủ động. Người nọ nhìn qua như mạnh mẽ thô lỗ nhưng khí lực cũng không lớn hơn Tần Mục bao nhiêu. Ràng co một lúc hai người thở hổn hển ôm chặt đối phương không ngừng đập mạnh vào sau lưng đối thủ. Anh đừng tiếp tục chống cự, mau nhanh đầu hàng, đi đồn công an tự thú, tranh thủ được xử lý khoan hồng. Tần Mục vừa đánh vừa kêu lên. Đầu hàng tao sẽ bị xử bắn. Người nọ đột nhiên ra chân đạp mạnh vào bụng Tần Mục. Đau đớn toàn tâm truyền đến, Tần Mục cắn răng đá ngược đầu gối vào bụng người kia, cả giận. Anh còn tiếp tục như vậy không muốn bị xử bắn cũng khó khăn. Tôi là thôn trưởng Tây Sơn Thôn, tôi cam đoan hiện tại nếu anh buông tha chống cự, sẽ nhận được chính phủ xử lý khoan hồng. Mày là thôn trưởng? Người kia ôm chặt Tần Mục thở hổn hển hỏi. Đúng vậy, tôi chính là cán bộ đảng, tôi nói đều là chính sách của đảng. Tần Mục cũng mệt muốn chết. Người kia đột nhiên cười gian. Mày cùng con nhỏ này ở trong nhà Lưu Đại Hưu, khẳng định không làm chuyện gì tốt, tao sẽ cử báo với chính phủ, tao sẽ lập công. Mày còn không buông tao ra. Tần Mục bật cười khan, hắn phát hiện đầu óc người này quá đơn giản, nói. Đây là người yêu của tôi còn chưa kết hôn, ở chung với người yêu còn sợ có vấn đề về tác phong. Bạch Nhược Hàm còn đang dễ dũa muốn thoát khỏi trói buộc, nghe Tần Mục vừa nói như thế thân thể đột nhiên cứng ngắc, đầu nhấc lên nhìn chằm chằm Tần Mục. Người kia thở dốc chốc lát giống như khôi phục một ít khí lực, thoáng dậy ra, lại đánh một quyền lên mặt Tần Mục khiến gương mặt thanh tú của hắn sưng phồng lên. Không nhịn mày nữa. Cơn tức của Tần Mục cũng nổi lên, dùng trán đánh mạnh lên mũi người kia, máu tươi phủ ra, người nọ kêu thảm bật ngửa đầu. Bính! Một tiếng vang, vùng gáy người kia đập mạnh lên mặt đất, đánh lâu mệt mỏi, trợn mắt ngất đi. Tần Mục thở dốc, cố gắng bò tới cởi bỏ dây thừng cho Bạch Nhược Hàm, thân hình mềm nhũn ngã xuống giường. Tần Mục, nhanh lên, mau nhanh đứng lên, hắn tỉnh lại. Bạch Nhược Hàm cởi bỏ dây trói, ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn thấy người kia nhúc nhích, hoảng sợ dùng chân đá Tần Mục. Người trong kinh hoàng thường buộc phát lực lượng không tưởng tượng nổi, thân hình Tần Mục vừa lệch lăn xuống giường. Nha! Tần Mục hít sâu một hơi, nguyên lai con dao khi nay rơi xuống đất lúc này đang cắm vào đùi hắn. Tần Mục cắn răng nhổ con dao, nhìn tên kia nhúc nhích vài cái lại bất động, tâm tình vô cùng buồn bực. Mau, mau tìm đồ vật cầm máu giúp tôi. Tần Mục dãy rủa đem dây thừng trói lại tên kia, lại hướng Bạch Nhược Hàm đang khóc nức nở lớn tiếng quát. Chúng ta báo công an đi. Bạch Nhược Hàm bị Tần Mục giống lớn hồi phục lại tinh thần. Luôn cuống tay chân tìm kiếm đồ vật cầm máu, vừa mở miệng đề nghị. Không thể báo cảnh. Tần Mục cau mày hai tay bóp mạnh đùi. Tìm được rồi. Bạch Nhược Hàm tìm được gói thuốc cấp cứu trong ngăn kéo, cuống quýt quỳ trước mặt hắn. Đừng hoảng hốt, từ từ mà làm. Tần Mục nhìn lướt qua người kia, chậm rãi nói. Một lát giúp tôi băng bó xong, cô lập tức đi lên đồn công an, nói buổi tối đi tìm người bạn, sau đó quay về lại không tìm được nhà Lưu đồn trưởng. Vì sao? Bạch Nhược Hàm khó hiểu. Đối mặt máu tươi nàng đã khôi phục sự bình tĩnh của một bác sĩ, bắt đầu băng bó cho Tần Mục. Cô gái ngốc. Tần Mục thở dài một tiếng. Lý Kim Bưu chỉ là cháu của Lý Đại Đồng, hiện tại bởi vì chuyện của hắn đã liên lụy Lý Đại Đồng sứt đầu mẹ chán, tùy thời gặp phải nguy hiểm rơi đài. Nếu có người tuyên dương Thiên Kim chủ tịch huyện đêm khuya cùng một cán bộ trong thôn hẹn hò bị người bắt gian tại trận, như vậy không chỉ đơn giản là thanh danh của Tần Mục cùng Bạch Nhược Hàm bị hủy, cho dù là Bạch chủ tịch chỉ sợ cũng khó tránh khỏi cục diện đấu đá chính trị. Hơn nữa quan hệ giữa Bạch chủ tịch cùng Quý bí thư tựa hồ không quá hòa hợp, chuyện này rất có thể biến thành thủ đoạn cho phe phái Quý bí thư công kích Bạch chủ tịch. Tôi không đốc, Tôi biết anh vì bảo hộ tôi. Bạch Nhược Hàm cắn môi nói. Tần Mục cũng không giải thích, thấy Bạch Nhược Hàm băng bó xong cho hắn, liền thúc giục. Nhanh đi, nhanh đi, sau khi Tố Giác lập tức tìm Vương Trí, tìm cô gái nào trong Hà Tử Trấn mà cô quen biết làm khẩu cung. À, không cần, cô đi tìm Hà Tinh có thể giúp cô. Cô nói đến kiểm tra sức khỏe của Hà Tinh, xem di chứng của lần bắt cóc đó. Nhớ kỹ, sau khi báo cảnh xong lập tức đi Tây Sơn Thôn, ngàn vạn lần đừng quay về đây. Bạch Nhược Hàm nghe Tần Mục nói chuyện thật khẩn cấp, gật gật đầu, thấp giọng dặn dò. Anh cẩn thận một chút. Mau đi đi, nhớ kỹ, dặn Vương Chí mang theo bác sĩ. Tần Mục nhịn đau mỉm cười nói. Giọng điệu có chút vui đùa của hắn làm Bạch Nhược Hàm sửng sốt, không biết đang nghĩ gì đột nhiên nàng túi đầu lặng yên hôn lên mặt Tần Mục. Còn chưa đợi Tần Mục phản ứng, Bạch Nhược Hàm ôm mặt chạy ra khỏi phòng mặc áo khoác lại chạy nhanh khỏi nhà. Tần Mục ngây người xoa xoa mặt, nhất thời không biết nên dùng từ ngữ gì hình dung tâm tình của mình giờ phút này. Tiết Nguyên Tiêu 15 tháng riêng, Tần Mục lại bị đưa về bệnh viện thêm lần nữa. Con dao đâm vào động mạch chủ, chỉ cần chết lên nửa tức hắn sẽ bị mất máu mà chết, vì vậy hắn cũng tuân mồ hôi lạnh một phen. Chuyện xử lý hậu quả cũng rất nhẹ nhàng. Sau bữa tiệc rượu, Vương Chí cùng Chu Thông quay về đồn công an, không về nhà. Xem như xâm nhập tiếp xúc gây cảm tình cho công tác sau này, hai người mua thêm hai chai rượu uống tới nửa đêm. Nhóm nhân viên trực ban cũng được họ cho về nhà, trong đồn chỉ còn lại hai người bọn họ. Ngay khi uống rượu xong, hai người đang chơi cờ, Bạch Nhược Hàm lảo đảo xông vào, đem sự tình nói ra, Vương Chí cùng Chu Thông lập tức tỉnh rượu. Vương Chí để Chu Thông đưa Bạch Nhược Hàm đi Tây Sơn Thôn trong đêm, dặn nàng đem chuyện này nói rõ với Hồ Lao Tứ. Lần trước khi đến Tây Sơn Thôn, Vương Chí rõ ràng cảm giác được Lao Bí Thư chi bộ Hồ Lao Tứ rất giữ gìn Tần Mục, chuyện này còn cần hắn ra sức bảo hộ. Theo sau Vương Chí trực tiếp gõ cửa sở vệ sinh trấn, không quản bác sĩ chưa kịp mặc áo khoác đã kéo hắn chạy ra ngoài. Chờ khi chứng kiến Tần Mục, sắc mặt hắn đã xanh mét, hai mắt vô thần nhìn Vương Chí, cười khổ nói.